Chương 48. Xe chạy đến tiểu khu ngoài cửa dừng lại, Diệp Thiên Thiên sắc mặt như thường nói lời cảm tạ xuống xe. Lộ Ngạn Đoan ngồi ở trước tòa không nhúc nhích, ở nàng đóng cửa xe xoay người phải đi khoảnh khắc bỗng nhiên ra tiếng, "Thiên Thiên, chờ hạ." Diệp Thiên Thiên dừng một chút mới quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến hắn từ trên xe xuống dưới, áo sơ mi ống tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, tới rồi ban đêm quần áo cũng không có nhiều ít nếp hốn, thon chắc vòng eo dưới hai chân thon dài. Hắn đi đến cốp xe mở ra cái dương nói ra một cái túi giấy. "Chúc mừng ngươi thi đậu đại học lễ vật, nguyện ý nhận lấy sao?" Từ vẻ ngoài xem, cũng không biết là thứ gì. Diệp Thiên Thiên còn có điểm hoảng hốt, lắc lắc đầu, "Ta từ nhận thức ngươi liền bắt ngươi các loại đồ vật, không tốt lắm đâu." Lộ Ngạn Đoan nghe xong ngược lại tự tại một ít, về phía trước một bước đi càng gần, khẽ cười nói, "Đều là vật nhỏ, bằng hữu chi gian, không cần so đo như vậy rõ ràng đi." "Bằng hữu?" "Gần bởi vì thịnh hành bọn họ, liền cùng ta làm bằng hữu đều không muốn." "Không có, chỉ là sẽ tương đối phiền toái, mà ta chán ghét phiền toái." Diệp Thiên Thiên nói nghiêm túc. Lộ Ngạn Đoan trên mặt hiện ra một mặt bất đắc dĩ, "Ta sẽ tận lực tránh cho ngươi mang đến phiền toái, ngươi có thể đừng nói như vậy trắng ra, ta thực thương tâm." Gió đêm thổi quét, rõ ràng thoải mái lại thích ý, Diệp Thiên Thiên lại nhịn không được tưởng thở dài. "Ngươi đừng nói như vậy đáng thương. Vậy ngươi liền nhận lấy, là một chi bút máy cùng một hộp chocolate, không quý trọng, chỉ là hạ lễ mà thôi, tương lai ta có cái gì đáng giá chúc mừng sự tình cũng sẽ cùng ngươi thảo lễ vật, huống hồ chúng ta tiếp tục chạm đi xuống, sẽ đưa tới người khác chú ý, ta sợ cho ngươi mang đến phiền toái." Nói cuối cùng một câu khi, Lộ Ngạn Đoan vô tội lại buồn rầu. Diệp Thiên Thiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, đoạt qua tay để túi xoay người hướng tiểu khu nội đi. Lộ Ngạn Đoan đứng ở tại chỗ xem nàng đi vào, trên mặt tươi cười mới dần dần phai nhạt, buồn rầu trở lại trong xe ngồi xuống, đối đầy mặt tò mò tài xế cũng không như vậy tốt tính tình. "Lái xe, đưa ta trở về." Tài xế giả khụ một tiếng khởi động xe, dù sao hắn là không hiểu được Lộ Ngạn Đoan đang làm cái gì, nước ngoài đi công tác trước tiên trở về không trở về kinh thị cố tình chạy đến này tiểu thành thị tới, cố ý vòng như vậy đường xa chuyển tới vừa rồi dừng lại khách sạn phụ cận. Nên sẽ không chính là vì cái này nữ hài tử đi. Hắn còn không có cân nhắc ra cái nguyên cớ, Lộ Ngạn Đoan đã phi thường không khách khí lên tiếng, "Ta ba mẹ hỏi không cần nói bậy." "Là, Lộ tiên sinh." Bóng đêm như cũ, Lộ Ngạn Đoan nhịn không được buồn rầu xoa bóp giữa mày, tựa hồ bị nàng phát hiện ý đồ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Diệp Thiên Thiên đánh cái hắt xì. Lên lầu thời điểm đem túi sách giấu ở sau lưng, sau lại cảm thấy không thích hợp. Sợ cái gì, nếu như bị Trương Văn Tú hoặc là Diệp Chính Nhất nhìn đến vậy nói là đồng học đưa bái. Nàng nên ngang vào ra môn, trong phòng khách không ai, khắp nơi nhìn nhìn điểm chân đem túi sách phóng tới chính mình trong phòng, lại chuyển ra tới tự nhiên nói, "Mẹ, ta đã trở về." Trương Văn Tú đã ngủ một thời gian, nghe thấy thanh âm ra tới nhìn xem lại híp mắt hồi trên giường. Đến nỗi Diệp Chính Nhất liền điểm động tĩnh cũng chưa. Diệp Thiên Thiên thở phào một hơi vội vàng đi rửa mặt ngủ. Khi trở về đem cửa phòng khóa lại mới dám lấy ra túi sách đồ vật. Chocolate là nước ngoài rất có danh thẻ bài, ở cái này niên đại quốc nội rất khó nhìn thấy, mà bút máy là đại danh đỉnh đỉnh phái khắc bút máy, đều là tiến thối có độ sẽ không khác người lễ vật. Tại sao lại như vậy? Hoài cái này nghi vấn, Diệp Thiên Thiên nghi hoặc đã ngủ, thực không khéo mơ thấy lúc trước ở bệnh viện mơ thấy lại bị nàng cố tình quên đi mộng. Mộng trong mộng. Diệp Thiên Thiên cưỡng hôn Lộ Ngạn Đoan cùng với có hậu tục động tác cái kia gì nhưng cũng không phải rất rõ ràng nội dung cốt truyện. Nguyên văn, Lộ Ngạn Đoan là cái thân sĩ nam xứng, đối thiếu nữ Diệp Thiên Thiên trợ giúp rất nhiều, thậm chí người đọc đều cho rằng Lộ Ngạn Đoan thích Diệp Thiên Thiên, bởi vậy tạo thành hiểu lầm khi Lộ Ngạn Đoan thực nghiêm túc giải thích, hắn không có thích Diệp Thiên Thiên. Không phải nói tốt không thích sao. Hôm sau sáng sớm, Trương Văn Tú đi chợ bán thức ăn mua trở về một đâu đảo. "Thiên Thiên, ngươi đem đào tẩy tẩy, cùng chính chính hai ngươi ăn đi, đừng phóng thời gian dài, dễ dàng lạ." Diệp Thiên Thiên lười biếng đáp ứng một tiếng, trên thực tế, nàng liền quả đào đều không muốn ăn. Diệp Chính Nhất kỳ quái xem nàng, "Tỷ, ngươi như thế nào như vậy không cao hứng? Đêm qua phát sinh chuyện gì? Sớm nói ta cùng ngươi một khối quá khứ. Vậy ngươi như thế nào không đi? Hắc hắc hắc, ta sau lại không phải nghĩ cỏ cơm không thích hợp sao?" Trương Văn Tú nghe không thích hợp, vội vàng hỏi, tối hôm qua thượng làm sao vậy? Diệp Diễm Hoa có phải hay không đi, nàng khi dễ ngươi? Diệp Thiên Thiên lắc đầu, không có, ta cũng chưa như thế nào chú ý tới nàng, ta là nghĩ đến muốn tốt nghiệp có chút thương cảm, không khác. Thích. Chuyện này xem như lừa gạt đi qua, Diệp Thiên Thiên thành thành thật thật đại ở nhà, ngay cả phó tưởng mời cũng dễ dàng không đáp ứng, trừ phi phó tưởng đến nhà nàng tới. Qua không bao lâu, phó tưởng đám người thư thông báo trúng tuyển lục tục hạ đạt, Diệp Thiên Thiên từ Diệp Thắng Vi trong miệng biết được, dẫm lên một quyển tuyến Diệp Diễm Hoa thế nhưng bị đệ nhất trí nguyện tuyển chọn. Năm nay ghi danh kia sở trường học học sinh cực kỳ thiếu, nàng điều hòa chuyên nghiệp, có thể cùng thịnh hành ở cùng sở học giáo. Diệp Thắng Vi đắc ý lại trang hiền từ, Thiên Thiên, về sau hai người các ngươi hảo hảo niệm thư, ngươi nếu là lại tìm cái hảo đối tượng, ta liền không lo lắng các ngươi về sau. Nửa câu đầu ta cảm ơn ngươi, nửa câu sau ta không cần, để lại cho ngươi đi. Hắc, ngươi nha đầu này. Chính là ta cùng mẹ ngươi ly hôn thời điểm nói một câu khí lời nói, ngươi đến bây giờ còn ghi hận đâu. Diệp Thiên Thiên không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Diệp Thắng Vĩ lấy nàng không có biện pháp, huống chi hắn là đánh điện thoại, đành phải tiếp tục nói, ngươi tiểu cô gia Phương Vũ học tập thành tích không tốt, hiện tại tìm ta đâu, cho ngươi đi cho hắn học bù. Ngươi nhìn xem ngươi đi không. Trước kia, Diệp Thắng Vi đối cái này muội muội tốt nhất, Diệp Bình Bình tìm được hắn thời điểm, hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Ba, ngươi tính toán cho ta bao nhiêu tiền một giờ? Đều là thân thích, ngươi nói cái này làm gì? Vậy ngươi cùng tiểu cô nói ta mang thủ. Diệp Thiên Thiên lạch cạch đem điện thoại cấp treo, mặc kệ Diệp Thắng Vi lại đánh tới tức muốn hộp máu, cách thiên hắn lại đánh tới, trực tiếp làm Trương Văn Tú tiếp lên. Hai người xảo một đốn, Diệp Thắng Vĩ lại không đánh tới. Nghỉ hè mau qua xong khi, Diệp Thiên Thiên đi Diệp ra lão viện vấn an hai vợ chồng già, sắp khai giảng, dù sao cũng phải cùng bọn họ nói một tiếng. Đến thời điểm vừa vặn gặp được Diệp Diễm Hoa ở giúp Diệp Lao Thái nhặt rau, tổ tôn hai vừa nói vừa cười thập phần hài hòa thân mật, mà Diệp Diễm Hoa nhìn thấy Diệp Thiên Thiên tiến vào, lập tức đứng lên thấp thỏm bất an nói, muội muội, ngươi đã đến rồi. Diệp Thiên Thiên thật lâu không nghe thế xưng hô, thật cẩn thận muội muội muội muội, ẩn chứa vô số tiểu tâm tư. Muội muội, chính chính như thế nào không có tới nha? Hắn cùng bằng hữu hẹn đánh bóng rổ, cơm trưa thời điểm lại qua đây. Diệp Lao Thái không có phát hiện hai người chi gian mạch nước ngầm, cười tủm tỉm mà nói, kia vừa lúc, Thiên Thiên, giữa trưa chúng ta làm cá ăn đi. Ngươi không phải thích nhất ăn cá, Diễm Hoa sẽ làm cá, còn khá tốt ăn. Ta trong chốc lát làm ngươi ra mua một cái đại đi. Hảo A. Nghe ý tứ này, Diệp Diễm Hoa tới lao viện số lần hẳn là rất cần mẫn. Thiên Diệp Thắng Vĩ cũng trước sau chân tới rồi, nghe thế đối thoại, lẩm bẩm nói, Diễm Hoa còn biết thường xuyên đến xem ngươi nãi nãi, ngươi này bao lâu thời gian mới lại đây một lần. Khai giảng như thế nào đi, ta đi đưa ngươi đi. Mẹ ngươi cũng chưa ra quá vài lần xa nhà, đừng đến lúc đó lại cho ngươi đánh mất. Diệp Thiên Thiên chống cằm xem rào rạt đắc ý Diệp Thắng Vĩ, rồi sau đó vươn tay, ba, ngươi như vậy quan tâm ta, nhất định biết ta không có tiền dùng. Diệp Thắng Vĩ còn nhớ lần trước bị lấy đi tiểu 1000, vội vàng lui về phía sau một bước, ngươi đừng há mồm ngậm miệng đều là tiền, nói ngươi báo danh chuyện này đâu. Diệp Lao Thái ở một bên cười phụ họa, Thiên Thiên, ngươi ba cũng là hảo tâm, hắn đều không thường thấy ngươi, còn không phải là tưởng cùng ngươi hảo hảo trò chuyện sao. Ngươi nếu là không có tiền ta cho ngươi. Đây là nhà mình cháu gái, Diệp Thắng Vĩ là nàng thân sinh nhi tử, Diệp Lao Thái chính mình lại hiểu lý lẽ, cũng không nghĩ nhìn Diệp Thiên Thiên liên tiếp bất công Trương Văn Tú. Đối lập, Diệp Diễm Hoa tới chỗ này chịu thương chịu khó cơ hồ sẽ không đề cập nửa câu mẹ đẻ, cái nào mới có vẻ chi kỳ đâu. Diệp Thiên Thiên bĩu môi, làm nũng, mãi mãi, ta không cần ngươi tiền, ta sợ ta ba tiền bị người lừa trước thế hắn tốn chút. Lại nói ta không tính toán chính mình đi kinh thị, ta đã trưởng thành, muốn độc lập tự chủ. Nha, ta ngoan ngoãn, ngươi lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ không ra quá xa nhà, ta nhưng không yên lòng. Nói lên cái này, Diệp Lao Thái cũng bất chấp Diệp Thiên Thiên hướng về ai, liên tiếp hỏi trong trường học như thế nào ăn cơm giặt quần áo, mày nhăn gắt ga mà. Chính ngươi nhưng làm sao, ta ngẫm lại đều ngủ không được. Diệp Thiên Thiên ôm Diệp Lao Thái cánh tay an ủi, mãi mãi. Ta nếu là có việc nhi có thể đi tìm tiểu thúc tiểu thẩm, ngươi không cần lo lắng. Diệp Lao Thái dần dần thả lỏng, cau mày nói, ta đây chờ lát nữa cho ngươi tiểu thẩm gọi điện thoại, làm nàng chiếu cố ngươi một chút, nàng bình thường thích nhất ngươi, chờ cuối tuần thiên ngươi liền đi nhà nàng ăn cơm đi. Hành, dù sao ta mỗi ngày đi tiểu thẩm đều sẽ không phiền ta. Đó là, ai có ta đại cháu gái làm cho người ta thích đâu. Diệp Diễm Hoa sắc mặt không tốt lắm, Diệp Thiên Thiên bốn lạng đẩy ngàn cân liền đem nàng lo lắng kinh doanh hình ảnh cấp đánh vỡ. Nguyên bản là muốn lao thái thái cảm thấy Diệp Thiên Thiên thiên hướng Trương Văn Tú, nếu Diệp Thiên Thiên tự cho mình rất cao, sẽ đối Diệp lao thái thiên hướng ai khinh thường nhìn lại, có lẽ về sau liền sẽ không tới lao viện. Nhưng hiện tại Diệp Thiên Thiên căn bản không tiếp chiều, còn cùng lao thái thái làm nũng, nàng tác muốn ngoan ngoãn nhặt rau rửa rau, giống cái người hầu. Nhưng ai cũng không làm Diệp Diễm Hoa dừng lại, nàng bận rộn trong ngoài, thẳng đến đồ ăn thượng bàn. Làm tốt một mâm cá bị đặt ở Diệp Thiên Thiên trước mặt, Diệp lao thái liên tiếp làm Diệp Thiên Thiên ăn nhiều. Thiên Thiên, ngươi ăn cá đầu không? Cá đầu bổ não đâu, nếu không đem này hai cá mắt cấp ăn, Minh Ngục, ngươi mỗi ngày đọc sách muốn nhiều bổ bổ. Cuối cùng mới là, Diễm Hoa A, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Diệp Thiên Thiên chọn thứ thiếu thịt cá ăn, ngẫu nhiên đối thượng Diệp Diễm Hoa ánh mắt, cười vô tội lại thiên chân. Diệp Diễm Hoa không tự giác nắm chặt chiếc đũa. Chỉ có nàng minh bạch kia tươi cười sau lưng ý nghĩa. Cơm trưa qua đi, Diệp Thiên Thiên chủ động đem chén đũa bắt được phòng bếp rửa sạch, Diệp Lao Thái vui mừng không thôi, Diệp Diễm Hoa chậm nàng một bước thu thập cái bàn đi phòng bếp hỗ trợ. Muội muội, ta là cảm thấy mãi mãi thân thiết, mới đến nhiều nhìn xem, ngươi đừng nghĩ nhiều. Diệp Thiên Thiên chính chuyên tâm rửa chén, nghe vậy tùy ý ngẩng đầu, vậy ngươi hẳn là ở nông thôn xem ngươi bà ngoại, ngươi đối nàng hẳn là càng thân thiết. Muội muội, ta thật sự không có ý khác. Chính là ta có à, Diệp Diễm Hoa, ta cho phép ngươi cướp đi đồ vật tùy tiện lấy, có chút đồ vật ngươi dám rôi tay, ta sẽ thực không cao hứng. Chương 49. Muội muội, đây cũng là nhà của ta, nàng cũng là ta nãi nãi. Diệp Diễm Hoa không phục, nàng không phải tự do ở Diệp gia ở ngoài bên cạnh người. Ngươi tổng không thể không cho ta tới nãi nãi ra đi. Diệp Thiên Thiên nghe được buồn cười, đem rửa sạch sẽ chén thả lại đi. Trên tay còn dính không ít giọt nước, nàng về phía trước lắc lắc tay, có giọt nước bắn đến Diệp Diễm Hoa trên mặt. Biết cái này kêu cái gì sao? Diệp Diễm Hoa theo bản năng nhắm mắt, lại mở, trên mặt 3-4 giọt nước dính trên da thực không thoải mái, nàng chịu đựng trong lòng lạnh lẽo, bài trừ một nụ cười, muội muội, ta không rõ. Cái này kêu khiêu khích. Diệp Thiên Thiên cũng mặc kệ nàng là cái gì phản ứng, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi, Diệp Diễm Hoa trốn tránh không kịp. Bị nàng đụng vào bả vai, không tự chủ được về phía sau lui 2 bước. Muội muội, ta không có khiêu khích ngươi. Nhưng không ai nghe thấy nàng những lời này. Diệp Chính Nhất tới phòng bếp lấy cái muỗng, xem Diệp Diễm Hoa thất hồn lạc phách, cũng chỉ là kỳ quái xem một cái, vẫn chưa để ý tới. Trong phòng bếp im ắng, bên ngoài Diệp lao đầu mua trở về 7-8 cái nho nhỏ mỏng ra dưa hấu, chọn thục thấu áp đặc hai, một người một nửa dùng cái muỗng đào ăn, vừa vặn tốt. Thiên Thiên, đi kinh thị nhưng đừng luyến tiếc tiêu tiền, không có tiền làm ngươi ba cấp. Chính là, chính chính nói kinh thị đồ vật quý, ngươi nhiều mang điểm tiền, ở bên ngoài sợ nhất có hại, ngươi một cái tiểu cô nương nhưng ngàn vạn đừng cùng người ngại kiêng, ra gì sự liền cho ngươi tiểu thúc gọi điện thoại, ta qua đi cũng đúng, ngồi xe cũng liền 2-3 tiếng đồng hồ. Diệp Chính Nhất ăn dưa hấu tùy tiện nói, ra mãi các ngươi yên tâm, đi kinh thị có ta chiếu cố tỷ của ta đâu. Diệp Lao Thái ha ha cười, lúc này ngươi nhưng vừa lòng, ngươi tỉ rốt cuộc làm ngươi lừa đi qua. Mãi mãi ngươi đừng nói như vậy trực tiếp sao. Hai vợ chồng già ha ha cười, nửa điểm đều không cảm thấy cháu gái không cùng nhà mình thân cận. Sau khi ăn xong muốn từng người rời đi, Diệp Thắng Vi gọi lại Diệp Thiên Thiên, tao mày hỏi, mẹ ngươi sẽ không thật không cho ngươi tiền đi. Ta mẹ cấp A, ta bà chưa cho. Kia lúc ấy sổ tiết kiệm tiền không phải ta 3 điểm trung bình. Diệp Chính Nhất nghe không thích hợp, không lớn cao hứng mà nói, ta đây tỷ còn chưa tới 18 tuổi đâu, nàng vẫn là cái tiểu hài nhi, ngươi tổng không thể về sau đều mặc kệ nàng đi. Diệp Thắng Vi đương nhiên lắc đầu, cũng chưa nói mặc kệ, ngươi tỷ chính là quá gia. Hắn do dự dự từ trong túi móc ra tới 500 khối, khẽ cắn môi đưa qua. Cấp, 1 tháng 100 đủ ngươi hoa đến ăn Tết, đừng cho là ta không biết ngươi tổn tiền riêng đâu. Diệp Thiên Thiên cười hì hì tiếp nhận tới. Cảm ơn ba. Diệp Thắng Vĩ hừ một tiếng, hảo hảo đi học, đừng loạn chơi. Ta biết rồi. Cho một cái, kia còn có một cái đâu. Diệp Thắng Vĩ sờ sờ đâu, hắn ra tới liền mang theo 500 đồng tiền, nguyên bản tính toán một cái 300 một cái 200, hiện tại là thật không có tiền lại cấp Diệp Diễm Hoa. Ba, ta làm công tránh tiền, sinh hoạt phí đủ dùng. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, ngươi muội muội không hiểu chuyện, ngươi đi kinh thị cùng Thịnh Hành hảo hảo a. Diệp Diễm Hoa miễn cưỡng cười cười, hảo. Diệp Thắng Vi vây vây tay, vậy các ngươi về đi, ta ngày mai liền ra xe đi rồi, các ngươi chính mình đi trường học là được. Chợt vừa thấy, cũng là một bức phụ từ tử hiếu tốt đẹp hình ảnh. Chờ đi xa, Diệp Chính Nhất mới lén lút nói, tỷ, ta cảm thấy Diệp Diễm Hoa vừa rồi khẳng định sắp tức chết rồi. Diệp Thiên Thiên liếc nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Ai ra, ta lại không phải ngốc tử, Diệp Diễm Hoa trang chính mình nhiều hiếu thuận dường như, liền hai ta không thường tới không hiếu thuận, xem đến lòng ta bên trong cách đứng. Được rồi, chúng ta về sau nhiều lại đây là được. Hai vợ chồng già cũng có chính bọn họ sinh hoạt, hiếu thuận không phải hiếu thuận cũng không phải trong thời gian ngắn mặt ngoài công phu. Về nhà lúc sau, Trương Văn Tú không tránh được hỏi, cha ngươi cho ngươi tiền không? Bọn họ nhà mẹ đẻ bên kia đều là các gia cấp cái 5100 cấp hải tử thêm học phí, chờ nhân gia hải tử đi học lại cấp còn trở về. Trước cha mẹ chồng ở thành tích ra tới khi đã cho 600 khối liền không nói, kia Diệp Thắng Vị vẫn là cái đương cha đâu. Diệp Thiên Thiên lượng ra tới kia 500 giao cho nàng. Không ra gì, còn không bằng ngươi ra mãi, ta không cần cha ngươi tiền, ngươi lưu lại đi, cùng ngươi nói nên muốn thời điểm phải muốn. Ngươi hiện tại không cần tương lai hắn già rồi tìm ngươi đòi tiền, ngươi còn không giống nhau phải cho. Đều làm Diệp Diễm Hoa đem tiền lừa đi, đến lúc đó ngươi khóc đều tìm không thấy địa phương. Nhắc tới Diệp Thắng Vĩ, Trương Văn Tú liền ngăn không được lại nhải. Diệp Chính Nhất ở một bên nghe như mày, nhưng lại không hảo phản bác đại nhân nói. Chờ Trương Văn Tú đi làm khác, mới thật cẩn thận quan sát Diệp Thiên Thiên sắc mặt. Thì, ngươi không thương tâm a? Diệp Thiên Thiên nhìn hắn lo lắng đôi mắt nhỏ, chỉ có về điểm này không khỏe đều biến mất, cười cười nói, chờ thêm một thời gian thì tốt rồi, huống hồ ta sẽ vào thai này ra thai kia a. Kia hai người đều có ưu khuyết điểm, hiện nay nếu tách ra, oán giận vài câu căn bản không coi là cái gì. Diệp Chính Nhất ưu sầu thở dài một hơi, không biết nghĩ đến cái gì, tuấn thiếu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, oán hận mà nói, đại bá làm được không đúng. Bọn họ đại nhân sự đều hại ngươi khó chịu, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi chia làm hai nửa sao? Ta ba mẹ nếu là nháo thành như vậy ta sẽ khó chịu chết. Ngốc, bọn họ hảo hảo đâu, đừng nghĩ nhiều. Diệp Thiên Thiên nói xoa xoa Diệp Chính Nhất bản tức, xem hắn chịu đựng không kiên nhẫn cũng tùy nàng xoa, phụ cười, chính chính, ngươi thật là cái tiểu khả ái, ta thật sự một chút đều không khó chịu. Kia, tỷ, về sau ngươi khó chịu liền cùng ta nói. Hắn đen nhánh con ngươi đều là nghiêm túc, nói chuyện thời điểm vô vô ngực, ước chừng tiểu nam tử hán khí thế. Diệp Thiên Thiên trong lòng ấm áp, hảo. Khai giảng trước, Trương Văn Tú cấp thu thập ra tới không ít đồ vật, ở Diệp Thiên Thiên mãnh liệt kháng nghị dưới trừ không cần thiết, còn có hai giường, vì đẹp, nàng riêng cấp mua hai cái giường hành lý. Thật không cho ta đi đưa, ngươi cùng chính chính hai ngươi trở về đừng làm cho người quải chạy. Trương Văn Tú rất muốn đi kinh thị nhìn xem đại học mở mở mắt, nhưng đơn vị có công tác không thể phân thân, Diệp Thiên Thiên cũng minh xác tỏ vẻ không cần đưa. Chúng ta đều không phải một tuổi tiểu hài nhi, lại nói tiểu thúc còn sẽ ở nhà ga tiếp chúng ta, mẹ, chờ ngươi có thời gian liền đi tìm ta chơi bái. Đã biết, đã biết. Từ thành phố đến kinh thị có xe buýt cùng xe lửa, Diệp Chính Nhất thích ngồi xe lửa, hai người mua vé xe lửa. Trương Văn Tú cùng Phó Tường đưa bọn họ đến ga tàu hỏa, Phó Tường trường học khai giảng vãn còn không vội mà qua đi. Thiên Thiên, ngươi hãy đi trước thăm dò đường, chờ ta đi tìm người chơi. Hảo. Từ đêm đó lúc sau nửa cái nghỉ hè cũng chưa gặp qua Phó Mân, Diệp Thiên Thiên cũng không hỏi, liền như vậy gió êm sóng lặng quá khứ cũng thực hảo. Hai người một người dẫn theo một cái giường lên xe lửa, ghế ngồi cứng bán xong rồi, hai người mua giường nằm. Vừa vặn rộng mở một ít, Diệp Chính Nhất nhảy nhót lung tung, hắn còn chưa ngủ quá trên dưới phô, hiện nay 2-3 tiếng đồng hồ nằm nằm, quá cái nghiện cũng hảo. Thì, ngươi nói ta về sau đi chỗ nào đi học đâu? Xem ngươi thích, ngươi nếu là nghĩ đến chỗ chạy liền đi nơi khác đi học bái. Diệp Chính Nhất phiên cái thân bái vòng bảo hộ rồi dám nói, vậy các ngươi đều ở chỗ này ta đi bên ngoài, giống như không tốt lắm chơi. Đối diện hạ phô là cái vào Nam ra Bắc Đại Hán, Nghe thấy lời này không lưu tình chút nào cười nói, nam tử hán đại trượng phu nên nơi nơi lang bạt, sợ cái gì? Hắn nghe xong nhỏ giọng nói thầm, vẫn là chờ ta trưởng thành đại trượng phu rồi nói sau. Theo sau cũng không rụt rè, cùng dâu ria xồm xàm đại hán nói chuyện hiếm, kia nam nhân cũng không chê hắn tiểu, hào phóng giảng thuật chính mình đi qua địa phương hiểu biết, liền lối đi nhỏ thượng đều đứng vài người nghe nàng nói chuyện. Diệp Thiên Thiên ngồi ở bên cửa sổ cũng đang nghe, trước kia nàng một mình đào vong thời điểm cũng gặp được người như vậy, nghe bọn hắn nói chuyện có thể đạt được một lát an bình, cảm thấy chính mình còn sống, cái kia náo nhiệt tươi sống nhân gian thượng ở. Các ngươi nếu là có cơ hội thật nên đi thảo nguyên nhìn xem, nhân gia kia địa phương mới kê ơ. Nói đến một nửa, quảng bá bá báo danh trạng, đại hán lãng cười nói, ta nên xuống xe, về nhà đi xem một chút, đã nhiều năm không đã trở lại. Mới vừa rồi sang sảng đại hán giờ phút này gấp không chờ nổi nắm lên hành lý hướng ra ngoài đi, Diệp Thiên Thiên quay đầu nhìn đến đài ngắm trăng có người ở nhìn xung quanh, hắn mới vừa dừng bước, liền chiều một cái mạo điệt lão nhân đi đến, lại khóc lại cười. Diệp Thiên Thiên không tự chủ được đi theo cười, chờ xe lửa thúc đẩy, nàng quay đầu lại, thình lình đối thượng một đôi mỉm cười đôi mắt, thiếu chút nữa bị tán loạn tóc ngắn che giấu hẹp dài hai mắt, tựa hồ là ở đại hán thượng phô nam nhân. Người nọ nhìn đến nàng quay đầu lại, cũng không chột dạ, ngược lại vây vây tay chào hỏi một cái, ngươi hảo. Diệp Thiên Thiên hơi giật mình, rồi sau đó gật gật đầu. Nam nhân tóc hơi trường, mang điểm từ trước đến nay quấn, rất có nghệ thuật gia lãng mạn, bên cạnh phóng hắn bảo bối bàn vẽ, ở xe lửa thượng hình hình lữ nhân chung rất là thấy được. Người nam nhân này khí chẳng có điểm kỳ quái. Diệp chính nhất tò mò nhìn người nọ, nhỏ giọng hỏi, tỷ, ngươi cảm thấy hắn tóc đẹp sao? Ngươi cảm thấy đâu? Đẹp, ta cũng tưởng lưu như vậy đầu tóc. Diệp chính nhất đầu tóc thực cứng, cắt cái đầu đinh kia tóc căn căn tận trời, ngạnh đâm tay, đời này đều không thể có như vậy mềm mại tự nhiên quấn. Chính chính. Sao? Ngươi nếu là dám nhuộm tóc hoặc là lưu trường, ta sẽ thân thủ cho ngươi cạo cái đầu trọc. Diệp chính nhất nuốt nuốt nước miếng, hắn chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ sao. Kỳ tinh thần nghe tỷ đệ hai dần dần không coi ai ra gì đối thoại, nhịn không được mở miệng đánh gãy, các ngươi là đi trường học đưa tin sao. Diệp chính nhất không có phòng bị, rất hào phóng nói, đúng vậy, tỷ tỷ của ta là kinh đại học sinh. Như vậy xảo, ta cho rằng ngươi cũng là. Ta còn là tiểu hài tử, sao có thể thi đậu đại học. Có a, ta xem ngươi thực thông minh, có thể thượng thiếu niên ban đầu. Diệp chính nhất rất buồn phiền, đêm đó, ta là không còn kịp rồi. Kỳ tinh thần bị hắn đậu cười, tiểu hài tử thật đáng yêu. Hắn nói chuyện thời điểm lặng lẽ đánh giá Diệp Thiên Thiên, lại phát hiện nàng nhìn thoáng qua lúc sau liền không như thế nào chú ý hắn, phảng phất hắn dung mạo cũng không thể hấp dẫn nàng. Kỳ tinh thần trong mắt đựng đầy hứng thú, lập tức tự giới thiệu, ta cũng là kinh đại học sinh, năm nay học năm ba, học mỹ thuật, có thể giao cái bằng hữu sao. Diệp chính nhất đối kỳ tinh thần tò mò thực, lanh mồm lanh miệng giới thiệu, có thể à, tỷ tỷ của ta kêu Diệp Thiên Thiên, nàng học vật lý, nhưng lợi hại. Nói xong bị Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái, thực mau ý thức đến chính mình nói sai rồi lời nói, ngoan ngoãn ngồi vào hạ phô, giả vờ nghiêm túc bắt đầu đọc sách. Diệp Thiên Thiên không khách khí vươn ma chảo, méo Diệp chính nhất lô thai ninh một vòng. Thì, ta sai rồi. Đối diện kỳ tinh thần thấy thế không hề trả lời. Không coi ai ra gì mở ra bản vẽ bắt đầu viết viết vẽ vẽ, mà Diệp chính nhất lại không dám tò mò. Xe lửa đến trạm, rất nhiều người xuống xe, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp chính nhất sửa sang lại hảo hành lý theo dòng người đi rồi, đám chìm ở họa tác trung kỳ tinh thần ngẩng đầu khi trên xe lữ nhân đã đi không sai biệt lắm, kinh thị này trạm là trạm cuối, tiếp viên hàng không đã bắt đầu quét tức thùng xe. Hắn khắp nơi nhìn xem cũng chưa nhìn thấy kia tỷ đệ hai. Đành phải đem họa tốt bức họa cuộn tròn lên phóng hảo. Trang giấy bị một chút cuốn lên, chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ cô đơn thiếu nữ tùy theo biến mất. Diệp Thiên Thiên cùng Diệp chính nhất xuống xe sau tìm nửa ngày cũng chưa nhìn thấy Diệp Thắng Cường ở đâu tiếp người, gọi điện thoại mới biết được, hắn nhớ lầm thời gian, còn không có lại đây. Ba người quá không đáng tin cậy đi. Diệp Thắng Cường ở trong điện thoại liên tiếp xin lỗi. Hắn một đại nam nhân như thế nào có thể nhớ kỹ như vậy tinh tế sự tình. Tiểu thúc, ta đây cùng chính chính đi trước báo danh đi, buổi tối lại đi nhà các ngươi. Hai người các ngươi được không? Yên tâm đi. Cắt đứt điện thoại, Diệp Thiên Thiên vô vô Diệp chính nhất bả vai. Đệ đệ, hôm nay tiếp tục cho ta đường cu ly đi. Diệp chính nhất lẩm bẩm, mỗi khi ngươi kêu ta đệ đệ ta liền cảm thấy không chuyện tốt. Chương 50. Đại học đối Diệp Thiên Thiên tới nói là cái hoàn toàn không biết lĩnh vực, nàng chỉ thấy quá tàn phá đại học vườn trường, mà quê quán đại học đi ngang qua khi xem một cái, chưa bao giờ đi đại môn bên trong nhìn xem là bộ dáng gì, trước mắt vườn trường náo nhiệt tràn ngập sức sống. Là nàng trường học. Đưa ra giấy chứng nhận, giao nộp học phí, nhập học thủ tục làm thỏa đáng, ở sư huynh sư tỷ chỉ đạo đi xuống tìm ký túc xá. Diệp Chính Nhất tò mò khắp nơi xem, đồng thời hâm mộ không thôi, tỷ, ngươi đều vào đại học, ta còn có đã nhiều năm mới có thể vào đại học đâu. Chờ khai giảng, hắn mới thượng sơ nhị, ly vào đại học tính toán đâu ra đấy còn có suốt 5 năm thời gian. Giúp đỡ lấy hành lý sư huynh thực nhiệt tình, nghe xong Diệp Chính Nhất nói vẻ mặt đau khổ nói, tiểu đệ đệ, chờ ngươi thượng đại học liền biết, hạnh phúc nhất vẫn là học tiểu học, sơ trung, ngươi quý trọng đi. Diệp Chính Nhất đương nhiên không tin, chỉ đương hắn là lừa gạt tiểu hài tử. Ta đây tưởng sớm một chút vào đại học, ca ca chẳng lẽ ngươi tưởng trở lại sơ trung đi. Sư huynh mặt cứng đờ, thâm chấp nhận gật gật đầu, xác thật, ta không nghĩ trở về. Diệp Thiên Thiên nhịn không được cười, nghiêm túc hỏi sư huynh về ở trường học đi học các loại vấn đề, tới ký túc xá lúc sau cảm tạ sư huynh mới gõ cửa đi vào. Mời vào. Trong ký túc xá đã có hai nữ sinh ở sửa sang lại đồ vật, cửa mở sau theo bản năng hướng bọn họ nhìn qua. Phương tiện ta đệ đệ tiến vào sao? Hai nữ sinh đều cười cười, cái lùn nữ sinh nói, không có việc gì, vào đi. Cái cao nữ sinh hỏi, ngươi đệ đệ tới đưa ngươi báo danh sao? Đúng vậy. Đề tài trung tâm Diệp Chính Nhất đột nhiên ngượng ngùng lên, thẹn thùng đem dương hành lý kéo vào tới, gãi gãi đầu, hắn cũng sẽ không thu thập đồ vật. Diệp Thiên Thiên kéo một trường ghế làm Diệp Chính Nhất ngồi xuống, tiểu tử cùng nàng chạy lâu như vậy quái mệt, nàng tắc bắt đầu thu thập giường đệm cùng bàn ghế, tới khi không mang chậu rửa mặt, dưới lầu liền có bán, mua bùn cùng khăn lông lau sạch sẽ, trải lên Diệp Lao Thái chuyên môn cho nàng làm thích hợp trường học giường đệm lớn nhỏ tân đệm giường, bọc lên chăn đơn, quần áo nhét vào trong ngăn tủ, thực mau liền thu thập ra tới hình thức ban đầu. Trong lúc cùng hai gã bạn cùng phòng làm tự giới thiệu, cái cao ít lời cô nương kêu kinh trì. Cái lùn nữ sinh tịch hiểu như hoạt bát chút, nhìn không chớp mắt xem Diệp Thiên Thiên động tác, hâm mộ mà nói, ngươi cũng thật có khả năng, ta đổ vật đều là ta mẹ thu thập, nhà ngươi yên tâm hai người các ngươi tới. Nhà của chúng ta ly đến không xa, vừa vặn một mình ra cửa rèn luyện một chút. Tịch hiểu như trông cầm hỏi một ít vấn đề, đối tỷ đệ hai tò mò thực. Diệp Thiên Thiên trở về dâu ria vấn đề, đối tịch hiểu như tình huống cũng có đại khái hiểu biết, nói đến một nửa, kính trì ôm thư đi ra ngoài. Tịch hiểu như nhìn đóng lại môn làm đánh giá, cái này nữ sinh hảo kỳ quái, ngươi không có tới thời điểm ta cũng chưa người ta nói lời nói, một chút đều không nhiệt tình. Diệp Thiên Thiên không có làm đánh giá chính mình giường đệm đã thu thập không sai biệt lắm, thời gian cũng không sai biệt lắm, tính toán đưa Diệp Chính Nhất trở về. Tịch hiểu như xem bọn họ rời đi cô đơn cực kỳ. Đi ra ký túc xá, Diệp Chính Nhất mới khôi phục hoạt bát, tỷ, chủ túc xá còn đỉnh hảo ngoạn. Diệp Thiên Thiên tán đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy hảo chơi. Nàng là lần đầu tiên trọ ở trường. Này vừa nói, Diệp Chính Nhất càng hâm mộ. Hai người trước tiên ở vườn trường đi bộ một vòng, tìm được công cộng điện thoại cấp Trương Văn Tú cùng Diệp Lao Thái gọi điện thoại báo bình an, mới rời đi trường học ngồi xe buýt đi Diệp Thắng Cường ra. Hứa Lam đã ở nhà làm tốt đồ ăn đứng ngồi không yên chờ đợi, thấy hai người bình an xuất hiện ở trước mặt mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Thiên, Chính Chính, hai người các ngươi mệt muốn chết rồi đi. Ta đã nói qua ngươi tiểu thúc, ai ra, thật là không thể thác hắn làm việc, nếu không phải ta đơn vị đi không khai, ta liền đi tiếp các ngươi, hắn qua không đáng tin cậy. Chính là, ta ba không đáng tin cậy. Không có việc gì, vừa vặn ta cùng Chính Chính thể nghiệm một chút độc lập, đều lớn như vậy người khẳng định sẽ không vứt. Hứa Lam dần dần bình tĩnh trở lại, lôi kéo Diệp Thiên Thiên hỏi trong trường học trạng huống mới yên tâm. Diệp Thắng Cường tự biết đối lý, đem chén đũa dọn xong nói, mau làm cho bọn họ hai ăn cơm đi, giữa trưa khẳng định không ăn được, ngươi xem Chính Chính đều thèm thành cái dạng gì nhi. Châu này cơm chiều thực phong phú, 6 đồ ăn một canh, gà vịt thịt cá đều có. Thiên Thiên, ngươi ăn nhiều một chút, trường học không thể so trong nhà, ngươi có rảnh á liền tới đây, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Chính Chính, ngươi ăn chậm một chút, hôm nay đều tại ngươi trà, cho các ngươi hai chịu tội. Diệp Thắng Cường sờ sờ cái mũi, cấp Hứa Lam gắp đồ ăn nhận lỗi, cũng không đến tới nàng nửa phần sắc mặt tốt. Diệp Chính Nhất ở một bên cười trộm, Diệp Thiên Thiên còn lại là thực cảm khái, tiểu thúc tiểu thẩm cảm tình thực hảo, mưa mưa gió gió nhiều năm vẫn cư ở bên nhau, đối lập dưới, Diệp Thắng Vi cùng Diệp Thắng Cường quả thực là hai cái cực đoan, đều không giống như là thân sinh huynh đệ. Sau khi ăn xong, Hứa Lam lôi kéo Diệp Thiên Thiên đi trong phòng lấy ra một cái mới tinh quần jean cùng một đôi vải bạc dày, đều là đương thời lưu hành tiểu dáng. Tiểu thẩm, ta có quần áo, ngươi như thế nào lại cho ta tiêu tiền? Hứa Lam giả vờ tức giận nói, ta liền thích cho ngươi mua quần áo, Thiên Thiên, về sau liền đem nơi này đừng ra, có chuyện gì liền tới cùng chúng ta nói, ngàn vạn đừng khách khí, bằng không ta nên không cao hứng. Diệp Thiên Thiên cũng không hề chối từ, cảm ơn tiểu thẩm, ta thực thích. Lúc này mới đối, ta vẫn luôn đem ngươi đương chính mình khuê nữ xem, liền muốn nhìn ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Hứa Lam thích Diệp Thiên Thiên không phải không có nguyên do, năm đó nàng mới vừa mang thai khi không biết nặng nhẹ, mùa đông hồi cha mẹ chồng ra ở lão viện thiếu chút nữa té ngã, là còn tuổi nhỏ Diệp Thiên Thiên giữ chặt nàng lót ở dưới, mới không làm nàng ném tới gạch thượng. Kết quả Diệp Thiên Thiên trên đùi khái một khối, tím tím xanh xanh, nàng lại không khóc không náo. Kia một thai vốn dĩ liền hoài không tốt, tuy nói sau lại cũng không giữ được, nhưng Hứa Lam vẫn luôn niệm Diệp Thiên Thiên hảo. Thiên Thiên, ngươi hảo hảo đi học, về sau là có đại tiền đồ. Hứa Lam nói có thâm ý, không nói đến Diệp gia cùng Diệp Diễm Hoa như thế nào, Diệp Diễm Hoa một cái ở nông thôn tiểu nha đầu leo lên thịnh hành tựa hồ là bay lên chi đầu, ai biết ngày sau có thể hay không ngã xuống, nàng sợ Diệp Thiên Thiên bị nhất thời phồn hoa mê mắt, đến kinh thị học khởi Diệp Diễm Hoa diễn xuất, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Diệp Thiên Thiên một điểm liền thông, cười tủm tỉm bảo đảm, tiểu thẩm, ta biết. Hứa Lam vui mừng cười, ta liền biết ngươi thông minh, buổi tối lưu nơi này ngủ đi. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, ta tưởng trở về làm quen một chút tân đồng học, ta còn không có trụ qua đêm xá đâu. 051 Chương 51 Báo danh ngày ngày hôm sau buổi tối, Diệp Thiên Thiên đến lớp mở họp, chúng tuyển học sinh đều đã đến đông đủ, lớp đều là sinh gương mặt, trong ký túc xá 8 người chỉ có ít lời kính chỉ cùng Diệp Thiên Thiên là cùng chuyên nghiệp. Mà Diệp Thiên Thiên trong ban hơn 30 cái học sinh, chỉ có 6 phần trí nhất nữ sinh. Một mình đi vào phòng học, lập tức nên đón một mảnh chú mục lễ, đều là mới lạ thả hữu hảo ánh mắt, đón bọn họ ánh mắt xem qua đi, phần lớn đều sẽ ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Mọi người đều không quen biết, Diệp Thiên Thiên tuyển một nữ hài tử bên người ngồi xuống. Ở toàn bộ lớp tự giới thiệu lúc sau, phụ đạo viên tuyên bố một cái không tính mỹ diệu tin tức, ngày mai chuẩn bị. Hậu thiên bọn họ liền sẽ bị đưa tới quân doanh, bắt đầu trong khi 2 tháng quân huấn. Diệp Thiên Thiên bên cạnh cái kia đông bắc khẩu âm nữ sinh buồn bực nói, ta đều non nửa năm không chạy bộ, sao chỉnh a? Đúng vậy. Diệp Thiên Thiên chỉ nghe cha mẹ giảng thuật quá thời đại này quân huấn phi thường nghiêm khắc, nàng nghiêm túc nghe xong yêu cầu đã bắt đầu kế hoạch mang thứ gì mới phương tiện. Trở lại ký túc xá, 8 đến từ ngũ hồ tứ hải người đều thở ngắn than dài, vì một sự kiện phát sầu. Ta thể dục vẫn luôn không tốt. Ta cái kia mau tới. Ta chạy bộ liền sẽ bắp chân rút gân. Đều nên mang điểm thứ gì a? Đồ ăn vặt là khẳng định không cho phép. Diệp Thiên Thiên đếm trên đầu ngón tay số nên mang cái gì. Tính toán ngày mai đem thiếu đồ vật mua trở về. Lại đi tiệm cắt tóc nghỉ ngơi non nửa năm đầu tóc cát. Đã trưởng đến bả vai phía dưới đầu tóc đánh mỏng xén đến xương quai xanh chỗ. Có thể nhẹ nhàng chắt lên. Cũng sẽ không lãng phí thời gian gội đầu. Tịch Hiểu như luyến tiếc chính mình tóc dài, do dự dự hỏi, Thiên Thiên, ngươi thật sự muốn cắt sao? Diệp Thiên Thiên đem lý do nói rõ ràng, ta đầu tóc lớn lên mau, ngươi nếu là không bỏ được cắt cũng không quan hệ. 8 người dài ngắn phát phân nửa, Tịch Hiểu như đầu tóc là dài nhất, cũng là nàng vẫn luôn lấy làm tự hào, nàng nói thầm nửa ngày kỳ thật căn bản không nghĩ tới muốn cắt. Nhưng thật ra kính chỉ nhìn đến Diệp Thiên Thiên đem đầu tóc xén, lẩm bẩm nói, ta thiếu chút nữa đã quên. Nàng vóc dáng cao lời nói thiếu, là cái đại hùng ngự tỷ, tóc xén đến lỗ thai, càng thêm lánh diễm lưu loát. Đến cuối cùng, trong ký túc xá tóc ngắn đều đi cắt một lần, miễn cho ở quân doanh cắt tóc không có phương tiện. Hôm nay buổi tối, Diệp Thiên Thiên cấp Trương Văn Tú gọi điện thoại, quân doanh tình huống cũng còn chưa biết, đến trước tiên cùng thân mụ nói một tiếng miễn cho rằng nàng thất liên. Sẽ không mệt đi. Đây là Trương Văn Tú lo lắng nhất vấn đề. Mẹ! Ta cùng các bạn học đều không sai biệt lắm thể lực, ta khiến người mệt mỏi ra cũng mệt mỏi, khẳng định sẽ có bạn, không có việc gì ngươi không cần lo lắng. Hai người nói một trận mới cắt đứt, sau đó lại đánh cho Phó Tưởng. Hiện tại cái này tình huống liền tính Phó Tưởng tới báo danh, Diệp Thiên Thiên cũng không thể đi tiếp người. Phó Tưởng rất tò mò, bô bô hỏi không ít. Diệp Thiên Thiên buông ống nghe tiền não tử toát ra một chuỗi tấm cạt thượng dãy số, nghị nghị vẫn là từ trước mắt huy đi, xoay người rời đi buồng điện thoại. Tịch Hiểu Như cũng vừa cùng cha mẹ thông xong điện thoại, đôi mắt hồng hồng. Diệp Thiên Thiên không biết nên như thế nào an ủi, đồng hành kính chỉ không nói lời nào, nàng cũng liền ngậm miệng không nói. Đi đến chuyển biến giao lộ, trầm mặc kính chỉ bỗng nhiên mở miệng, Thiên Thiên, kia có người vẫn luôn đang xem ngươi. Cái gì? Diệp Thiên Thiên theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, có cái tóc hơi lớn lên nam nhân chợt lóe mà qua, thoạt nhìn có chút quen mắt, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, kính chỉ trong mắt tràn đầy bắt quái thú vị. Kính chỉ nhướng mày, ta dám đánh đố, chờ lát nữa khẳng định có người đuổi theo. Kính chỉ ngươi nguyên lai là cái muộn tao a. Lúc này, nhớ nhà Tịch Hiểu Như nháy mắt rời đi tầm mắt, liên tiếp hướng sau lưng xem. Kính chỉ ho khan một tiếng, rụt rè. Tịch Hiểu Như khó hiểu hỏi, ngươi làm gì kêu chính ngươi tên? Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, cố ý nghiêm túc nói, kính chỉ đầu ngươi chơi đâu, đừng tin tưởng nàng. Quả nhiên như nàng theo như lời, thẳng đến trở lại ký túc xá cũng chưa thấy được có người đuổi theo. Tịch Hiểu Như bạch bạch mong đợi một đường, nghiêm trọng hoài nghi, Thiên Thiên, kính chỉ có phải hay không ở gạt ta? Ít nhất, ngươi không có lại khóc sao? Diệp Thiên Thiên cũng không chú ý tới rốt cuộc có phải hay không có người đang xem nàng. Nhưng ở trở về trên đường đã nhớ tới tránh ra người nọ là ai, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau người xa lạ, nàng vô tình cùng Tịch Hiểu Như giải thích. Kính chỉ không lại lặp lại, không có chứng cứ sự tình nói tiếp cũng vô dụng, huống chi còn sẽ cho Diệp Thiên Thiên mang đến bối rối. Diệp Thiên Thiên tắc nghiêm túc đề nghị, tương lai hai tháng chúng ta khả năng ngủ đều ngủ không an ổn, các đồng chí vẫn là quý trọng hôm nay buổi tối cái này dắt đi. Vừa dứt lời, tiếng kêu than dậy trời đất. Còn chưa tới tắt đèn thời gian, Diệp Thiên Thiên đã nhắm mắt lại ngủ, nàng giấc ngủ chất lượng không tồi, tuy là có Tịch Hiểu Như hưng phấn mà nhỏ giọng thảo luận, vẫn như cũ có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Thiên các nàng tám thu thập hảo hành lý lên xe, đối không biết địa phương tràn ngập tò mò, thẳng đến một đường càng đi càng hẻo lánh, mới dần dần an tĩnh lại. Tới mục đích địa, say xe đồng học đã mặt như màu đất, xuống xe thời điểm chân đều là mềm. Tịch Hiểu Như túm Diệp Thiên Thiên tay luyến tiếc không buông ra, nàng cũng say xe không thoải mái, mà Diệp Thiên Thiên thoạt nhìn có siêu thoát người bình thường bình tĩnh, làm nàng tự nhiên mà vậy sinh ra ỷ lại cảm. Thiên Thiên, chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Quân doanh. Tịch Hiểu Như hữu khí vô lực nói, ngươi nói đúng. Xem đều thấy được. Trước mắt là túc mục đơn giản doanh địa đại môn, thủ vệ là súng vác vai, đạn lên nòng chiến sĩ. Phía trước mang đội lao sư ở cùng bộ đội lãnh đạo nối tiếp, mặt sau còn có học sinh lục tục tới. Đại tiến vào doanh địa đại môn, đội ngũ đều an tĩnh lại, phân phối đội ngũ, ký túc xá, đổi hảo quân trang, đến sân huấn luyện bắt đầu quân huấn bắt đầu trước động viên nói chuyện. 2.000 nhiều danh học sinh bị chia làm 6 cái doanh, dựa theo nam nữ khác biệt tách ra, Diệp Thiên Thiên ở nữ sinh nhị doanh nhị liền nhị bài, mang các nàng huấn luyện viên xếp hàng chạy bộ lại đây, mỗi người đều là tinh thần phân chấn. Hoa, có điểm xoái. Nói lời này chính là muộn tao kinh trì. Diệp Thiên Thiên đứng ở nàng bên cạnh, dựa theo chiều cao xếp hàng, Tịch Hiểu Như cái này say xe lùn cái tiểu đáng thương phân tới rồi hàng phía trước, chung quanh nhận thức liền các nàng hai cái, tất cả mọi người xem những cái đó sắp tới huấn luyện viên, rốt cuộc hành tẩu hormone. Bất quá giây tiếp theo, Diệp Thiên Thiên trước mắt hiện ra một đôi đơn phượng nhãn, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Diệp Thiên Thiên nhắm mắt, có điểm ảo não. Lại mở mắt ra, bên cạnh đã tới một người, tồn tại cảm rất mạnh, đứng nghiêm chạm hảo lúc sau dáng người thẳng tắp. Diệp Thiên Thiên không tự chủ được nhìn nhiều liếc mắt một cái, tiểu mạch sắc da thịt, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt cương nghị, đối chung quanh đồng học đánh giá ánh mắt phảng phất giống như không nghe thấy. Diệp Thiên Thiên lặng lẽ quay đầu đối kính chỉ chớp chớp mắt, đối phương ngầm hiểu, không tiếng động phun ra một chữ, xoái. Động viên đại hội đơn giản sáng tỏ kết thúc. Vừa rồi tới nam tử là các nàng huấn luyện viên, lâm thời khai, tên họ không biết. Kế tiếp liền không chút khách khí bắt đầu quân huấn, đội ngũ còn chưa phân tán khai thời điểm nghe được loang thoáng oán giận, bọn họ tới doanh địa thời điểm đã bỏ lỡ cơm trưa, ở trên xe ăn điểm cơm, lúc này đương nhiên không có cho bọn hắn bổ cơm đạo lý, nhưng có không ăn cơm, hiện tại đã là bụng đói kêu vang. Đội ngũ tách ra, các bài phân tán huấn luyện, tai đầu tiên bắt đầu dạy bảo, đơn giản sáng tỏ. Các ngươi hảo, ta là phụ trách các ngươi tương lai 2 tháng quân huấn tai, các ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi các ngươi là một cái binh, không phải học sinh, yêu cầu của ta thực nghiêm khắc, các ngươi đều cho ta giống cái binh bộ dáng. 30 cái nữ sinh im như ve sầu mùa đông, bên cạnh là cái nam sinh bài, cách đến không xa, dạy bảo huấn luyện viên càng thêm không khách khí. Cái thứ nhất hạng mục là đơn giản trạm quân tư, 1 giờ. Đúng là 8 tháng ngày nóng bức, đừng nói trạm quân tư, chính là tùy ý ở Thái Dương trong đất trạm cái 7-8 phần chung liền phải ra mồ hôi. Trạm quân tư bắt đầu không đến 10 phút, mỗi người đều là giọt mồ hôi từ trán hướng trong cổ chảy, tới khi tỉ mỉ trang điểm thuộc nữ hình tượng, vào giờ phút này phá hủy hầu như không còn. Tai lạnh mặt ở phân tán trong đội ngũ đổi tới đổi lui, sửa đúng tư thế, 1 giờ đứng ở một nửa cũng đã có nhân thể lực chống đỡ hết nổi, tư thế không tiêu chuẩn, Diệp Thiên Thiên đã cương, nàng thể lực là không tồi, nhưng cũng không có trải qua chính quy huấn luyện, nhiều là cha mẹ thỉnh phòng thân huấn luyện viên dạy dỗ, sau lại là chính mình một đường lăn lê bò lết tích góp ra tới kinh nghiệm. Đương cái chính quy binh, nàng còn có rất lớn chênh lệch. Bất quá, xem thai liếc mắt một cái tâm lệnh một phần, nhưng thật ra tìm được rồi đi thử hảo biện pháp. 50 phút, cái thứ nhất chống đỡ không được nữ sinh chân mềm mại ngã xuống hạ, có một thì có hai, sắp tới đem hoàn thành 10 phút, lại có 3 người ngã xuống. Chắp tay sau lưng chạm như trung thai lạnh nhạt mở miệng, thêm khi, 8 phút. Bộ phận người phản ứng đầu tiên là không dám tin tưởng, a, thêm khi, 5 phút. Lúc này lại không ai dám nói chuyện. Bắt đầu nhận rõ nhân vi giao thất ta vì thịt cá bi thảm sự thật. 20 phút sau, huấn luyện viên thổi còi. Tại chỗ nghỉ ngơi 5 phút. 30 cái nữ hải tử rốt cuộc bất chấp hình tượng, một mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thiên Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng nàng đoán được thực mau còn muốn đứng lên, nhanh chóng cho chính mình kéo duỗi tay chân, giảm bớt mệt nhọc, nhân tiện đẩy đẩy kính trì, làm nàng đi theo cùng nhau. Kính trì tiểu tiểu thanh phun tào. Lúc này lại xoáy ta đều không hiếm lạ, hắn nếu là ma quỷ huấn luyện chúng ta 2 tháng, ta sợ ta trở về liền thích xấu nam nhân. Diệp Thiên Thiên tranh thủ lúc rảnh rỗi cho nàng dựng cái ngón tay cái, hy vọng ngươi nói được thì làm được. 5 phút sau, tai thổi còi, lại lần nữa bắt đầu huấn luyện nghiêm nghỉ, cặp mắt kia bình tĩnh không gợn sóng, đối diện tiền tam 10 cái đại cô nương không có nửa phần mềm lòng. Không chỉ có như thế, nghe được nữ sinh oán giận khi nói thẳng không cố kỵ. Nam nữ đều giống nhau, các ngươi ở ta trong mắt không có khác biệt, nam sinh có thể làm được ta yêu cầu các ngươi làm được, bọn họ làm không được, các ngươi cũng muốn làm đến, làm ta binh chính là yêu cầu này. Đội ngũ đằng trước có cái kêu Lâm Tiểu Kiều, nghe được lời này đã tiếp cận hỏng mất, nhỏ giọng khóc lên. Tai mắt điếc tai ngơ. Chờ đến huấn luyện kết thúc, đến cơm chiều thời gian, nhị xếp hạng trên sân huấn luyện lù lù bất động, chậm 15 phút tới nhà ăn. Đại bộ phận đội ngũ đã tiến vào nhà ăn đoạt cơm, bọn họ ở nhà ăn cửa điểm số. 1, 2, 3. Kêu lớn tiếng chút. Người đứng đầu hàng Lâm Kiều Kiều thanh âm nhỏ nhất, mặt sau học theo, đến phiên Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì thanh âm hơi đại, mặt sau có lớn có bé, một vòng kết thúc. Lớn tiếng. Như thế lặp lại, thẳng đến Lâm Kiều Kiều khóc lóc hô lên tới, mặt sau dần dần tăng đại âm lượng thét chói thai điểm số mới được đến cho phép, xếp hàng tiến vào nhà ăn. Doanh địa nhà ăn rất lớn, bên trong ngồi đầy học sinh cùng binh lính, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là màu ô liu. Nhị bài đồ ăn ở một cái bàn dài, trên bàn bãi màn thầu, 4 tô đồ ăn 2 chậu nước, 4 tô đồ ăn kỳ thật liền 2 loại đồ ăn, sang xào đậu xanh mầm, khoai tây hầm gà khối, canh là gạo canh cùng chè đậu xanh, còn có ấn đầu người phân 2 bàn cắt xong rồi dưa hấu, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì tuyển ở nhất biên biên vị trí ngồi xuống. Thình linh ngẩng đầu nhìn đến mặt lạnh tai liền ở trước mắt. Ăn cơm. Ra lệnh một tiếng, các cô nương đều chờ bên người người thúc đẩy. Huống chi bên cạnh bàn dài ngồi chính là một đội chính tông binh ca ca. Ăn cơm khi khó tránh khỏi tò mò xem một cái, các nàng đều ngượng ngùng rụt rè đâu. Này như thế nào ăn a? Như thế nào đều là màn thầu, ta muốn ăn cơm. Ta không muốn ăn đậu giá. Cá nhân trước mặt đều có chén đũa, ai đã lấy màn thầu dùng nữa. Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì liếc nhau, đi theo cai học luôn là không sai, cầm một cái màn thầu Diệp Thiên Thiên còn nhanh chóng cho nàng cùng Kính Trì thịnh một chén chè đậu xanh phóng lạnh. Bộ đội màn thầu làm được cực đại khẩn thận, mang theo nhàn nhạt mạch hương, Diệp Thiên Thiên thường ăn như vậy màn thầu, Diệp Lao Thái làm vài thập niên màn thầu, tự xưng là làm không kém, cắn một ngụm, này màn thầu so ở nhà ăn còn hương. Nhất định là đói bụng. Kính Trì âm thầm nhắc nhở, nhanh lên ăn. Diệp Thiên Thiên không có chần chờ, liếc thấy mặt lạnh thai màn thầu đã ăn một nửa, lấy ra buổi sáng đến chế ăn cơm tốc độ, lang phun hổ ướt, mới mặc kệ như vậy mất mặt không mất mặt. Ăn không đủ no đói bụng mới mất mặt. Chương 52. Dùng cơm thời gian 15 phút kết thúc, trừ bỏ mặt lệnh thai, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì là ăn nhất no, giải tán trở lại ký túc xá, mỗi người bò lâu đều lao lực, không ăn no còn ở không ngừng oán giận. Lâm Tiểu Kiều dọc theo đường đi đều ở nhỏ giọng khóc thút thít, nhưng trầm mặc đại đa số, đều mệt thành cẩu, ai có tâm tình an ủi người khác. Rửa mặt ngủ, Diệp Thiên Thiên nghe đứt quáng oán giận ngủ rồi. Nếu không phải mặt sau kêu lớn tiếng như vậy chúng ta cũng không đến mức giọng nói ếch. Ta xem thai bộ dáng không giống như là có thể tùy tiện lừa dối qua quan. Chính là ta giọng nói thật sự rất khó chịu. Diệp Thiên Thiên ngủ thực trầm, đại khái là buổi chiều quá đến quá không xong, nàng lại nghĩ tới cố tình quên đi thời gian, một người xúc ở không người tầng hầm ngầm, phòng bị nơi nơi tán loạn tăng thi, trong không khí đều là không tốt hương vị. Tầng hầm ngầm nguyên bản là thực an toàn, nhưng Diệp Thiên Thiên nghe được tăng thi tông cửa thanh âm, tiềm thức lại nói cho nàng. Nàng sinh hoạt thế giới đã không có tăng thi. Theo sau đột nhiên mở mắt ra, Diệp Thiên Thiên nghe được ban đêm tập hợp tiếng còi. Khẩn cấp tập hợp. Diệp Thiên Thiên nhanh nhẹn từ thượng phô xuống dưới, đẩy đẩy ngủ say Kính Trì, bắt đầu kêu trong ký túc xá mặt khác 6 cá nhân, được đến một câu hắng giận. Kêu cái gì a? Ta chính ngủ đâu? Nhanh lên, khẩn cấp tập hợp, đến muộn chúng ta đều đến bị phạt. Có như vậy nghiêm trọng sao? Chân chờ người cũng sợ bị phạt, 3-4 người đi theo bỏ dậy. Người nọ nói thầm một câu, lại xoay người ngủ rồi. Các nàng cũng không phải cùng cái chuyên nghiệp học sinh, đại buổi tối Diệp Thiên Thiên liền nàng tên đều không nhớ rõ, mà Kính Trì đã ở mặc quần áo. Bên ngoài cái còi thanh không ngừng, Diệp Thiên Thiên nghe được quân đủng lên lầu tiếng bước chân, cùng đòi mạng Diêm Vương quen thuộc thanh âm. Thân binh khẩn cấp tập hợp. Là cai tới. Một cái cỏ tới cỏ lui mặc quần áo hỏi. Hắn còn có thể sớm đến ký túc xá nữa tới. Diệp Thiên Thiên khấu hảo cúc áo, lạnh giọng hỏi, nếu không ngươi thử xem. Nữ sinh thưa thất lao xuống đi cả đội, bởi vì mọi người đều xa lạ, liền vị trí cũng chưa tìm rõ ràng, quần áo ăn mặc thảm không nỡ nhìn, mặt lạnh cai mặt lạnh hơn. Giải tán. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, cho rằng ngày đầu tiên thủ hạ lưu tình. Trên đường trở về Kính Trì lại nói, chờ lát nữa ngủ cẩn thận một chút, ta cảm thấy sẽ không như vậy ôn nhu. Ôn nhu. Kính Trì nhún nhún vai, cùng Diệp Thiên Thiên kề vai sát cánh hướng lên trên đi. Bởi vì có cái không chừng khi lôi muốn tạc, Diệp Thiên Thiên cũng chưa ngủ an ổn. 2 giờ sau, các nàng lại lần nữa bị kêu lên, lần này so lần trước càng lạ, tiếng oán than dậy đất. Mặt lạnh tai chắp tay sau lưng, như cũ tinh thần sáng láng, ở chỗ này các ngươi không phải cái gì thiên chi kiêu tử. Các ngươi là tân binh, đều cấp lấy ra tân binh giác ngộ tới. Mọi người không phục, khá vậy không có gì hảo thuyết. Chính thức huấn luyện ngày đầu tiên càng thêm khủng bố, cơm chiều đã có người đoàn không đứng dậy chén. Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì thành toàn bộ bài ăn cơm nhanh nhất người, đến đoạt cơm thời điểm ai cũng không nhận. 3 ngày xuống dưới, đa số người dần dần tiến vào trạng thái, chỉ là cánh tay chân nhức mọi bệnh trạng còn không có tiêu trừ. Mặt lạnh tai lại đang không ngừng tăng cường huấn luyện cường độ. Một vòng sau, Diệp Thiên Thiên dần dần thói quen cường độ, tìm được rồi quân huấn lạc thú. Kính Trì không lưu tình chút nào phun tào, ngươi quá bưu hãn. Cũng thế cũng thế. Kính Trì thể lực không tầm thường, quân tư trạm xinh đẹp, đối quân doanh rất nhiều sự đều hạ bút thành văn. Diệp Thiên Thiên chú ý tới này đó việc nhỏ không đáng kể, trở về trên đường trực tiếp tò mò hỏi, nhà các ngươi có người tham gia quân ngũ đi. Kính Trì không giấu giếm, ánh mắt có chút phức tạp. Ta ba cùng ta ca đều tham gia quân ngũ. Diệp Thiên Thiên lập tức nghiêm túc nói, thất kính thất kính. Phi, ta nhưng không tham gia quân ngũ, liền tính hiện tại là, cũng là tạm thời. Giam ba câu ngắt lời, Kính Trì không lại đi nhớ nhà sự, đi theo Diệp Thiên Thiên cùng nhau làm kéo ruôi, bất quá ngắn ngủn một vòng, mọi người đều nhìn so mới vừa khai giảng rắn chắc một ít. Diệp Thiên Thiên trở lại ký túc xá thói quen tính nhìn trong gương chính mình, ưu sầu nói, hy vọng phơi thành than đen, bằng không về nhà ta mẹ đều không quen biết ta. Nàng thuộc về không dễ dàng phơi hắc kia loại người, nhưng cũng phòng không được mỗi ngày phơi đi xuống. Kinh Trì niết một phen nàng mảnh khảnh eo, nhanh chóng tránh ra đại gia giường như nằm hồi chính mình trên giường, bình tĩnh nói, ngươi có thể hiện tại chụp một chương ảnh chụp, trở về nhà cầm ảnh chụp đặt ở chính mình mặt bên cạnh, như vậy liền có thể chứng minh ngươi là ngươi. Cùng ký túc xá nữ sinh nghe xong đều tâm động, chính quân huấn đâu, ai không nghĩ lưu một chương chính mình xuyên quân trang ảnh chụp đâu. Quân doanh bên trong không thể chụp ảnh đi. Chào hỏi qua liền có thể. Kia nhưng quá khó khăn. Buổi tối thời gian quý giá, đi trước xếp hàng tắm rửa, rửa mặt giặt quần áo. Diệp Thiên Thiên ở thủy phòng ngẫu nhiên gặp được Tịch Hiểu Như, nàng đen không ít, đang ở gian nan gội đầu. Thiên Thiên, sớm biết rằng ta nên đem đầu tóc cắt. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nơi này cũng có thể cắt tóc, ta thấy. Tịch Hiểu Như ủy khuất méo miệng, kia vẫn là tính, ta sợ bọn họ trực tiếp cho ta cắt thành cái người hói đầu. Nàng đôi mắt đại đại, đáng thương vô cùng bộ dáng vẫn là thực đáng yêu, trên mặt trẻ con phì còn không có tiêu rớt. Diệp Thiên Thiên nhịn không được xoa bóp má nàng, Tịch Hiểu Như liền càng ủy khuất. Thiên Thiên, ta có thể đi tìm ngươi cùng Kính Trì nói chuyện phiếm sao? Chúng ta ký túc xá người ta đều không quen biết, mấy ngày nay không thấy ta đều sợ ngươi đã quên ta. Có thời gian liền đi bái, bất quá ngươi vẫn là chú ý nghỉ ngơi, chờ quân huấn kết thúc còn có rất nhiều thời gian đâu. Mới vừa khai giảng khi là Tịch Hiểu Như dính Diệp Thiên Thiên, hiện tại Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì như hình với bóng. Bồi dưỡng ra tới cách hữu mệnh nghị dần dần lớn mạnh, ngẫu nhiên quên mất cái này tân đồng học cũng là có khả năng. Nói chuyện phiếm lúc sau trở lại ký túc xá, Diệp Thiên Thiên sớm ngủ hạ, rồi sau đó lại một lần bị tiếng còi đánh thức, rạng sáng 4 giờ, khẩn cấp tập hợp 5 km phụ trọng huấn luyện dã ngoại. Diệp Thiên Thiên, ta tưởng về nhà. Cuối cùng chống đỡ nàng chạy xong 5 km động lực là bữa sáng, bầu trời thái dương đều xem thành trứng trắng bao. Còn không biết như thế nào nghĩ đến Lộ Ngạn Đoan làm cá quế chiên xù, tặc đến kim hoàng tử trong chảo dầu vớt ra tới, đường giấm nước tản ra mê người mùi hương. Nghĩ đến chảy nước miếng thời điểm, mặt lạnh tai từ Diệp Thiên Thiên bên người chạy qua, Diệp Thiên Thiên, ra tốc. Diệp Thiên Thiên nghe được lỗ tai đều phải chấn đã tê dần, theo bản năng về phía trước chạy tới, đuổi ở toàn bài cái thứ nhất tới trung điểm, đồng thời trong lòng toát ra tới một cái ý niệm, về sau có thể cùng nàng mẹ. Phó tường bọn họ khoác lác, nàng thật sự không phải buổi sáng bò không đứng dậy lười trứng. Trạng vạng, mặt lạnh tai đi liền bộ mở họp, đồng hành chiến hưu vô vô hắn bả vai, cất nhà hỏi, Lương Diêm Vương, cấp nữ sinh đương huấn luyện viên cảm giác thế nào? Lương Diêm Vương, Lương Thạc lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái, muốn đánh nhau. Không có, không có. Mở họp nội dung vẫn là về bảo đảm kinh sinh viên quân huấn thuận lợi tiến hành, Lương Thạc nửa hạp con mắt, mặt vô biểu tình. Hội nghị kết thúc, đoàn trưởng mở miệng, Lương Thạc, đi ta văn phòng. Lương Thạc nhíu nhíu mày, chỉ có thể đi nghe huấn. Phụ trách tân sinh quân huấn quan binh chỉ có Lương Thạc là đặc chiến đội ra tới, đoàn trưởng an bài hắn tới này 2 tháng chính là vì ma hắn tính tình, lúc này đoàn trưởng kêu hắn lại đây đơn giản là xem có hay không tiến bộ. 10 phút sau, Lương Thạc từ đoàn trưởng văn phòng ra tới, mơ hồ còn có thể nghe được đoàn trưởng trụ bàn thanh âm. Lương Thạc khỏe môi khẽ nhúc nhích. Bước đi hồi ký túc xá. Lão đại, có người điện thoại. Điện thoại còn chưa cắt đứt, Lương Thạc bước đi qua đi tiếp lên, lạnh lùng uy một tiếng. Lộ Ngạn Đoan thiêm song tự mới nghe được ống nghe có thanh âm, cầm lấy ống nghe cười nói, cho ngươi gọi điện thoại tưởng chuyển được thật đúng là không dễ dàng. Lương Thạc cong cong khỏe môi, có sự nói sự. Ta muốn hỏi ngươi, đại học quân huấn đều có cái gì nội dung? Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Nga đối. Thịnh hành kia tiểu tử vào đại học đúng không? Lộ Ngạn Đoan xoa bóp giữa mày, cười khổ, không sai biệt lắm đi. Muốn ta nói, kia tiểu tử thiếu luyện, ngươi liền không cần thao này đường tra tâm. Này không phải hắn, lần này là ta có cái. Tiểu muội muội, năm nay kinh đại tân sinh, trong nhà nàng tới hỏi quân huấn lại cái gì nội dung, ta cũng không rõ ràng, cho nên tới hỏi ngươi. Các giáo bị an bài đến cái nào quân doanh tiếp thu huấn luyện là sẽ không công khai. Nhưng nếu có tâm, tưởng cha cũng có thể tra được, kinh sinh viên đi bộ đội chính là Lương Thạc nơi, nhưng Lộ Ngạn Đoan biết Lương Thạc cũng không phải binh lính bình thường, sẽ không tham dự quân huấn, hắn cũng nói không rõ vì cái gì chỉ hỏi, cũng không thắc Lương Thạc làm chuyện khác. Lộ Ngạn Đoan trong tiềm thức cảm thấy, Diệp Thiên Thiên cũng không phải thích đặc quyền người, hoặc là nói, loại này chiếu cô đối nàng tới nói là một loại coi khinh. Lương Thạc nhiệm vụ vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái, bạn tốt an ý không hỏi. Hắn cũng không thể chủ động công đạo, giản lược nói, quân tư đi nghiêm đi bộ chạy bộ phụ trọng Việt dã cái gì đều có, ngươi ước lượng như thế nào cùng trong nhà nói đi. Lộ Ngạn đoan nhíu mày, vậy ngươi nghe nói có hay không nữ sinh té xỉu thân thể ra chẳng uống? Không có. Ít nhất Lương Thạc mang 30 người cũng chưa tụt lại phía sau, còn có hai cái tiềm lực không tồi, tiêu Diệp Thiên Thiên cái kia một cổ tử dẻo dai không lo binh đáng tiếc. Cảm tạ. Ngươi liền hỏi cái này. Bằng không đâu. Lương Thạc trợn trắng mắt. Lộ Ngạn đoan nhẹ nhàng cười nói, chờ ngươi nghỉ thỉnh ngươi ăn cơm, địa điểm tùy tiện chọn. Nói tốt ta. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, không có dư thừa từ biệt hàn huyên, điện thoại liền như vậy cắt đứt. Lộ Ngạn đoan thả lỏng không ít, đem văn kiện sửa sang lại xong, chuẩn bị rời đi thời điểm điện thoại lại vang lên, là Thịnh Hành đánh tới, hắn hôm trước mới vừa đi quân huấn doanh địa. Tiểu cứu cứu, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội? Làm sao vậy? Thịnh Hành có chút do dự mà nói, Yến Hoa quân huấn thời điểm quăng ngã, cánh tay gãy xương, ta cảm thấy nàng không thể tiếp tục quân huấn, tốt nhất về nhà tĩnh dưỡng, ngươi có thể hay không tìm người hỗ trợ chiếu cố nàng? Lộ Ngạn đoan nghe mày dần dần túc khẩn, như thế nào sẽ gãy xương? Xuống lầu thời điểm bị người đẩy một phen, lăn xuống tới gãy xương, tiểu cứu cứu, ta còn ở quân huấn, nếu ta có thể đi ra ngoài liền không phiền toái ngươi. Ta làm người qua đi tiếp một chút đi, liền trụ ngươi ở kinh thị phòng ở, lại tìm cái bảo mẫu. Thịnh Hành cảm kích cười, cảm ơn tiểu cứu cứu, như vậy liền rất hảo. Lộ Ngạn đoan đông nhiên nhớ tới Lương Thạc vừa rồi nói những lời này đó, cắt đứt Thịnh Hành điện thoại lúc sau, lại cấp quen biết người gọi điện thoại. Ngạn ca, sao chuyện này? Thịnh Hành ở các ngươi chỗ đó quân huấn, ngươi cùng phụ trách hắn huấn luyện viên lên tiếng kêu gọi, hảo hảo chiêu đại hắn, đừng lưu tình. Nha, này đều không phải chuyện này, yên tâm. Chương 53. Phụ trách Lộ Ngạn đoan việc tư bí thư cùng tài xế cùng đi nơi dừng chân đem Diệp Diễm Hoa tiếp ra tới, nàng gãy xương thương thế thoạt nhìn còn rất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt. Nhưng đối lượng mình thân phận người tới thực khách khí. Bí thư xử sự nghiêm cẩn, đem Lộ Ngạn đoan công đạo một chữ không lẩu nói cho Diệp Diễm Hoa nghe, phòng ở chìa khóa cùng với tân đến nhận chức bảo mẫu, còn có một trường tồn 3.000 đồng tiền tấm cạt giao cho nàng. Ngài nếu là có cái gì vấn đề, có thể cho ta gọi điện thoại. Diệp Diễm Hoa không muốn tạp, tiểu tâm lại chờ mong hỏi, này đó là Thịnh Hành công đạo các ngươi sao? Phiền toái các ngươi. Ngài không cần khách khí. Bí thư vẫn chưa làm sáng tỏ những việc này rốt cuộc là ai tính toán, Lộ Ngạn đoan không có đặc thù công đạo, hắn liền chiêu đãi bình thường khách hàng xử lý, như nhau lão bản phong cách hành sự, khách khí lại không mất lễ phép. Diệp Diễm Hoa có chút thất vọng, lại minh bạch đối phương thân phận, biết điều không có hỏi nhiều. Chờ bí thư rời đi, trong phòng dư lại Diệp Diễm Hoa cùng bảo mẫu cùng bí thư đã gặp mặt, lúc này đã ở bận việc thu thập, nàng đi bên ngoài mua trở về một túi đồ ăn. Trở về thời điểm, Diệp Diễm Hoa như cũ ngồi ở trên sofa không núp nhích, bảo mẫu trong lòng mau mau. Tiểu cô nương, giữa trưa ăn cái gì? Diệp Diễm Hoa lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười. A gì, ngươi không cần khách khí như vậy, ta kêu Diệp Diễm Hoa, ngươi kêu tên của ta là được, đến nội ăn, ta cũng không hiểu, ngươi tùy tiện làm đi. Bảo mẫu là có chức nghiệp đạo đức người, chiếu cô cái tiểu cô nương nhẹ nhàng không nói, thù lao xa xỉ. Nàng ba lượng hạ liền cân nhắc ra tới thích hợp gãy xương người bệnh ăn cơm, cười tủm tỉm báo cấp Diệp Diễm Hoa nghe. Diệp tiểu thư, ngươi cảm thấy như vậy được không? Hảo, cảm ơn. Bảo mẫu đi phòng bếp bận việc, thả không thèm để ý Diệp Diễm Hoa là thật khách khí vẫn là giả khách khí, dù sao nàng chỉ làm chính mình thuộc buồn phận việc. Diệp Diễm Hoa lúc này mới chậm rãi đi trong phòng, phòng ở mới tinh, các nơi trang hoàng đều thực dụng tâm. Nàng chưa bao giờ trụ quá như vậy tốt phòng ở, vẫn là tại đây tấc đất tấc vàng kinh thị. Trong phòng ngủ có một mặt gương trang điểm, Diệp Diễm Hoa làm xuống dưới nhẹ nhàng thư một hơi, nếu thật sự quân huấn hơn một tháng, nàng mặt không biết sẽ phơi thành cái dạng gì nhi. Tới Diệp ra thời điểm nàng đã đem mùa hè phơi ra tới dấu vết che một cái mùa đông, hiện tại nàng không thể phơi hắc, chỉ là không nghĩ tới sẽ thương như vậy trọng. Cũng may mắn chỉ là gãy xương. Thịnh Hành làm ơn Lộ Ngạn đoan chiếu cố nàng, nhưng Lộ Ngạn đoan thế nhưng cũng chưa tới liếc nhìn nàng một cái. Lúc này, Lộ Ngạn đoan hẳn là còn không có cùng Diệp Thiên Thiên ở bên nhau, mà vừa đến kinh thị Diệp Thiên Thiên, có như vậy nhiều người thích nàng. Diệp Thiên Thiên liên tiếp đánh hai cái hắt xì, ánh mắt bi phẫn, chạy ở nàng phía sau cách đó không xa kính chỉ còn lại là ở nghiến răng nghiến lợi, 21 km Việt ra huấn luyện dã ngoại. Các nàng đều mặt xám mày cho không thành bộ dáng. Thiên Thiên, chúng ta còn có thể tồn tại hồi trường học sao? Diệp Thiên Thiên đều tốc hô hấp, máy móc về phía trước chạy, đại khái là có thể đi. Nàng ba mẹ đều từng là mạ dạ tổng người yêu thích, Diệp Thiên Thiên chạy qua một lần nửa mã, thích chạy bộ, này tiểu một tháng thể lực cũng rèn luyện ra tới, lẽ ra nửa mã hẳn là ở thừa nhận trong phạm vi, không thể như vậy chật vật. Đáng tiếc, bọn họ hôm nay là phụ trọng huấn luyện dã ngoại. Kính Trì hồng hộc thở hổn hển, về phía sau mặt nhìn thoáng qua, hữu khí vô lực đều, mắt nhỏ, ngươi lại đây cho ta chụp cái chiếu, ta lưu trữ đương di ảnh. Bị gọi mắt nhỏ nam sinh trình tin khung là ba hàng hoa Mỹ Nam, hắn sung phong nhận việc cấp tân sinh chụp ảnh nhiếp ảnh ra, hắn phía sau khiêng chính mình đánh ba lô, trước người treo cái cà mạ giạt, còn phải đuổi kịp đội ngũ chụp ảnh, không thể quăng ngã không thể tụt lại phía sau, khổ không phải một chút. Xuất phát tiền đồ tin khung còn cho chính mình trang điểm hạ kiểu tóc, lúc này đã chật vật không thành bộ dáng, nhưng vẫn là muốn kiên định hỏi, ta đôi mắt nơi nào nhỏ. Nhanh lên chụp ảnh. Cho ta cùng Thiên Thiên chụp, ta sợ chờ lát nữa liền theo không kịp nàng. Trình tin khung liều mạng một hơi chạy đến các nàng phía trước, mở ra camera điều chỉnh tiêu điểm điều chỉnh, chụp xong một chương gian nan gật gật đầu, sấn Kính Trì biểu tình thả lỏng, trộm một chương. Diệp Thiên Thiên phát hiện, kỳ quái liếc hắn một cái, Trình tin khung vội vàng chắp tay xin tha, còn chấp chấp kia tròn xoe mắt to. Diệp Thiên Thiên tức khắc minh bạch, vén lên tới ống tay háo nhìn xem Thái Dương, Kính Trì, ta đi trước, chờ lát nữa càng phơi. Kính Trì một chút không lưu luyến vây vây tay, ngươi đi đi, dù sao ta theo không kịp ngươi. Diệp Thiên Thiên về phía trước mà đi, hoặc vượt qua một ít người, hoặc có người vượt qua nàng, nhưng càng chạy, nàng trong lòng càng bình tĩnh. Nhìn về phía trước ánh mắt vô cùng kiên định. Trên đường tới một cái trạm tiếp viện, Diệp Thiên Thiên chạy tới đem quân dụng ấm nước rót mãn thủy. Lương Thạc liền ngồi ở đằng kia, nhìn thấy nàng mí mắt đều lười đến nâng, khó được cười cười. Diệp Thiên Thiên, tiếp tục, tranh thủ ở tân binh bên trong lấy đầu danh, đến lúc đó ta cho người khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Tạm thời bảo mật. Diệp Thiên Thiên trong lòng cười lạnh, sợ không phải càng khắc nghiệt huấn luyện đi. Nàng lấy tiếp nước hồ tiếp tục chạy, tân sinh bên trong còn có học sinh chuyên thể thao, nàng là sẽ không đương chim đầu đàn. Sau đó, tới mục đích địa thời điểm, Diệp Thiên Thiên phát hiện nàng là nữ sinh bên trong cái thứ nhất. Lương Thạc không biết khi nào tới trung điểm, khen ngợi cười, còn đưa cho nàng một lọ thủy. Cảm ơn huấn luyện viên. Diệp Thiên Thiên đi thong thả nghỉ ngơi đồng thời cái miệng nhỏ uống nước, đối hắn tươi cười nhịn không được sau lưng lạnh cả người. Nàng chính là nghe được quá khác huấn luyện viên kêu hắn Lương Diêm Vương, ước chừng đoán được này Diêm Vương đại khái là bộ đội đặc chủng linh tinh, còn phải là trong đó ba vương, bằng không không chiếm được cái này tôn sưng. Lương Thạc cùng lại đây, từ trước đến nay ít lời hắn bóp eo hứng thú bừng bừng hỏi, không tồi, có hay không hứng thú đảm đương binh? Mẹ ruột hay? Diệp Thiên Thiên đối quân nhân ôm có vô cùng kính ý, nhưng thật không nghĩ tới đi tham gia quân ngũ, nàng không phải kia khối liều. Ngắn hạn 2 tháng nàng có thể khiêu chiến chính mình, trường kỳ nàng sợ là hữu tâm vô lực. Cảm ơn cai ý tốt, ta rõ ràng chính mình năng lực, không dám cho ta quân kéo chân sau. Lương Thạc chính là thuận miệng vừa nói, nhưng đây cũng là hắn đối Diệp Thiên Thiên tương đương không tồi đánh giá, so ra kém bộ đội nữ binh, cũng là tân sinh bên trong người xuất sắc. Rốt cuộc là ra bản thân thủ hạ binh, Lương Thạc có chút khoe khoang. Rồi sau đó lại nghĩ tới Lộ Ngạn Đoan trong điện thoại đề cập tiểu muội muội, có thể làm người trong nhà như thế lo lắng, chỉ mong sẽ không ra cái gì vấn đề, quay đầu lại đi thương binh nhìn xem, nếu có cái gì phát hiện liền báo cáo cấp Lộ Ngạn Đoan, cũng coi như không làm thất vọng huynh đệ. Diệp Thiên Thiên đương nhiên không biết này mặt lạnh Diêm Vương suy nghĩ cái gì, nàng đi thong thả 20 tới phút tới liền tìm cái dâm mát địa phương nghỉ ngơi, lập tức mau giữa trưa, nàng gắt cuối thu độc các thực. Nàng cũng không tưởng bị phơi thành than đen. Lương Thạc không biết khi nào lại đây, trong tay cầm 2 cái bạch dưa lê, đứng ở 3 bước xa địa phương ra tiếng, tiếp theo. Diệp Thiên Thiên duỗi tay tiếp được, lập tức nghe thấy được dưa hương, kỳ thật bên cạnh có tiếp viện, thả phi thường thực dụng, nấu trứng gà cà chua, nhưng nàng mới vừa ăn một cái cà chua toan lợi hại, liền không ăn uống ăn khác, cầm dưa lê còn nhịn không được hỏi, ngọt sao? Giặt sạch sao? Không đánh nông dược. Trên quần áo lau lau. Lương Thạc lại đi rồi. Diệp Thiên Thiên cũng không làm ra vẻ, không nhìn thấy da có bùn, lau lau liền gặm, cắn một ngụm ăn nhưng không ăn ra, ngọt đến hổ. Lương Thạc quay đầu lại nhìn lên nàng chính ăn nghiêm túc thích ý, khỏe miệng ngéo một cái, lại nhìn về phía những cái đó chật vật chạy tới tân binh khi lại thành mặt lạnh Diêm Vương. Lần này phụ trọng huấn luyện giã ngoại kết thúc, huấn luyện trình độ thoáng ôn nhu một chút, tùy theo an bài bắn bia luyện tập, làm cho bọn họ sờ sờ thật thương. Diệp Thiên Thiên huấn luyện giã ngoại cầm nữ sinh đệ nhất khen thưởng chính là cái thứ nhất thượng thủ, Lương Thạc nghiêm túc giảng yếu lĩnh, không nhanh không chậm thanh âm thực trầm ổn, làm người không tự chủ được sinh ra tin phục cảm. Người trước nhắm chuẩn thử xem, nếu có thể đánh ra tới cái hai cái mười hoàn, còn có khen thưởng. Lần này luyện thương nhiều tìm vài vị lâm thời huấn luyện viên nhìn chằm chằm học sinh, bằng không một đám đi xuống, luyện lên quá chậm, cũng không an toàn. Lương Thạc thủ hạ binh Vương Khôn nghe lời này nhịn không được nhỏ giọng phun tào, Lương Diêm Vương khi nào còn sẽ cho khen thưởng. Kính Trì liền ở một bên, đem những lời này nghe được rành mạch, không khỏi nghiêng đầu xem một cái, Lương Thạc nghiêm túc dạy dỗ bộ dáng, tràn đầy bắt quái hỏi, chúng ta cai có đối tượng sao? Vương Khôn thập phần dễ nói chuyện, lắc đầu, hắn nếu là có đối tượng cũng đến cấp dọa chạy đi. Kính Trì nghĩ nghĩ, kia nhưng không nhất định. Vương Khôn còn tưởng nói chuyện, nhưng Lương Thạc lặng lẽ vòng qua tới, đạp hắn một chân, ngữ điệu lạnh lùng, ngươi có phải hay không cũng muốn đi huấn luyện giã ngoại? Không có không có. Vậy nhanh lên giáo. Lời còn chưa dứt, bên cạnh truyền ra một tiếng súng vang, Lương Thạc nghiêng đầu vừa thấy, Diệp Thiên Thiên tay còn đặt ở cò súng thượng, nháy mắt thần sắc quả quyết sắc bén, chưa xuất khẩu răn dạy lại nuốt trở vào, khinh phiêu phiêu nói một câu. Lần sau bắn súng nghe ta mệnh lệnh, không chuẩn tùy tiện phóng thương. Diệp Thiên Thiên vội vàng nói là, nàng vừa rồi quá kích động, xác thật đã quên. Cai, chín hoàn. Lương Thạc nhướng mày, tiếp tục, ngươi còn có 10 lần cơ hội. Diệp Thiên Thiên nghe vậy cười, thử dùng không tính số lần, có thể nhiều đánh một lần. 8 hoàn. 10 hoàn. 10 hoàn. 9 hoàn. 7 hoàn. 9 hoàn. 10 lần chính thức bắn bia cơ hội, Diệp Thiên Thiên tổng cộng đánh ra tới 88 hoàn. Liền sức giật mang đến khó chịu kính đều xem nhẹ, nội tâm âm thầm hô qua nghiện. Bán bia luyện tập sau còn có chính thức bán bia, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì thành tích chỉ kém một vòng, nàng so Kính Trì nhiều. Thành tích ra tới sau, Kính Trì tò mò cực kỳ, ngươi có phải hay không ở bộ đội ngốc quá? Nàng là thân cha đã dạy bán bia, bị khen hôm khác phân không tồi mới có thể đánh ra 90 hoàn thành tích, kết quả Diệp Thiên Thiên so nàng còn nhiều một vòng. Ở vô pháp xem nữ sinh thành tích tuyệt đối là đáng giá thưởng thức. Không có, nhà của chúng ta cũng không ai tham gia quân ngũ. Sách, ngươi này thiên phu không lo binh đáng tiếc. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, cười thần thái phi dương, đà tạ khích lệ. Vì hủy lạo bọn họ vất vả, làm quân huấn không như vậy nặng nghề, nơi dừng chân văn công đội còn an bài một hồi diễn xuất, trong đó cũng có học sinh biểu diễn tiết mục. Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì không đi tầm thường lộ, bao cái tướng thanh biểu diễn. Chơi vui đến quên cả trời đất. Tướng thanh kết thúc, dưới đài một mảnh tiếng cười vỗ tay, xuống đài lúc sau, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì chuẩn bị về đơn vị, không ngại gặp gỡ một cái cười khanh khách văn công đội xinh đẹp nữ binh, thanh âm điểm mỹ, ánh mắt sắc bén, vừa rồi tướng thanh thực hảo, hai người các ngươi ai là ai nha? Ta là Lữ Lan. Hai người tự nhiên tự giới thiệu, cũng không biết có phải hay không Diệp Thiên Thiên ảo giác, vị này kêu Lữ Lan binh tỉ tỉ đánh giá nàng hai mắt. Biết tên sau cũng không nhiều lời, chỉ gật gật đầu làm hai người rời đi hậu trường. Tay cầm tay về đơn vị, trong đội Lâm Kiều Kiều chính nhỏ giọng cùng Lương Thạc đáp lời, vị này cai đúng là ít khi nói cười, trừ bỏ có quan hệ huấn luyện, chuyện khác giống nhau ngậm miệng không nói, Lâm Kiều Kiều không chiếm được hảo, chỉ căm giận trường hướng Diệp Thiên Thiên các nàng. Này hai người là nhất đến cai coi trọng. Ngầm, Lâm Kiều Kiều đồng nghiệp nói lên các nàng, toan ngưỡng, giấm, này hai người liền ái làm nổi bật. Đa số người không dám tiếp lời này, huấn luyện nổi bật các nàng cũng nghĩ ra, nhưng là mọi thứ đều không bằng nhân ra, đây là thiết giống nhau sự thật, cương giống nhau thực lực, so bất quá không dám so cũng không nghĩ so. Lại nói Lương Thạc hoàn toàn là việc công xử theo phép công thái độ, có hạt giống tốt liền nhiều rèn luyện chút, đến đánh quân thể quyền thời điểm, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì chính là phi thường dùng tốt công cụ người. Các ngươi nếu là học được tinh, tương lai có thể dùng để phòng thân. Chơi không tốt, đó chính là khoa chân múa tay, nhìn đẹp. Hai người đều là học quá quân thể quyền, đánh lên tới anh khí bừng bừng, cảnh đẹp ý vui, Lâm Kiều Kiều liền chiêu thức đều nhớ không chuẩn, trơ mắt xem các nàng phân chấn oai hùng đến tới một mảnh vỗ tay, chỉ có thể âm thầm nói một câu, dã man, thô tục. Nàng là học ngoại ngữ, không phải đánh quyền. Ở quân huấn kết thúc trước, sẽ tuyển ra tới ưu tú liền bài tham gia hội diễn, Lương Thạc không cho phép chính mình mang ra tới binh bất nhập lưu, nhưng đối mặt cực cá biệt ma người Kiều tiểu thư, đánh không được chỉ có thể huấn khi bất đắc dĩ, cuối cùng thể hội ra tới đoàn trưởng dụng tâm lương khổ, cho nên đi đoàn trưởng văn phòng hội báo ra tới, lại tức đoàn trưởng chụp cái bàn. Đến nỗi phải cho Lộ Ngạn Đoan báo cáo sự tình, đã sớm bị quên đi ở ký ức trong một góc. Diệp Thiên Thiên mong a mong, rốt cuộc mong tới quân huấn kết thúc. Chương 54. Cuối cùng 3 ngày phần lớn vội vàng quân huấn hội diễn sự, huấn luyện khi ngày xưa mặt lệnh các giáo quan đều hòa khí rất nhiều, bọn họ đều so bọn học sinh cùng lắm thì vài tuổi, banh mặt là vì có thể đem đám hài tử này cấp huấn hảo, hiện nay phân biệt sắp tới, đều thả lỏng một ít, nam sinh trong đội cùng nam sinh nhiều lần quyền cước, mang nữ sinh đội huấn luyện viên không như vậy tùy tính, miễn cho xảy ra sự cố gì, đối các nữ hài tử một ít mềm giọng thỉnh cầu đều đáp ứng rồi. Chỉ có một cái ngoại lệ, chính là Lương Thạc cái này mặt lạnh Diêm Vương, nên sao tích vẫn là sao tích, các nàng bài bị tuyển thượng quân huấn hội diễn, nhưng Lương Diêm Vương yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn, một chút cũng chưa nhả ra. Hai, chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Khác bài hoặc có chụp ảnh chung, học sinh bên trong có trình tin khung cùng một vị yêu thích nhiếp ảnh nam sinh đặc biệt cho phép dùng camera chụp ảnh, Hồi giáo làm giáo báo tư liệu sống. Nhưng cũng giới hạn trong giã ngoại huấn luyện giã ngoại khi chụp một ít, nơi dừng chân không cho phép tùy ý chụp ảnh, muốn trước tiên đánh báo cáo, quay chụp nội dung cũng là trải qua kiểm tra, ly biệt sắp tới, có cùng này hai cái nam sinh quan hệ tốt, được đến sau khi cho phép có thể chụp ảnh chung. Lâm Tiểu Kiều tới hỏi chụp ảnh sự, là trước tiên cùng Trình Tin Khung nói chuyện, người này cùng Diệp Thiên Thiên, kính chỉ quan hệ không tồi, nghe nói là các nàng bài chụp ảnh, vội không ngừng liền đáp ứng rồi. Nhân gia tha thiết chờ mong hỏi, Lương Thạc lại lắc lắc đầu, ta không thích chụp ảnh. Hắn binh chủng đặc thù, đi phía trước tên có thể nói cho bọn họ, chụp ảnh lại không được. Lâm Tiểu Kiều ủy khuất cực kỳ, nàng 5 lần 7 lượt kéo xuống mặt cùng Lương Thạc lấy lòng, dựa vào cái gì đối nàng lạnh lẽo a? Nay vẫn là làm cho như vậy nhiều người mặt, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Trở lại trong đội ngũ, Lâm Tiểu Kiều chiều Diệp Thiên Thiên xem qua đi. Hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thình lình Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên quay đầu, Lâm Tiểu Kiều đổi vội vặn quay đầu lại. Diệp Thiên Thiên bắt đầu không minh bạch Lâm Tiểu Kiều vì sao đối nàng như vậy đại địch ý, sau lại nhìn xem Lương Diêm Vương kia đau tức khuôn mặt, liền đã hiểu. Đây là bị ngược ra ái mộ tới. Bọn họ ở quân doanh quân huấn, nam nữ tách ra là bởi vì thể lực, sinh lý bất đồng, huấn luyện phương án cũng không giống nhau, nam huấn luyện viên mang nữ sinh đều cẩn thận khẩn. Làm loạn nam nữ quan hệ càng là không được, một giây uy hiếp đến hai người tiền đồ, Lâm Tiểu Kiều nghĩ như thế nào? Chờ 3 ngày sau ra quân doanh đại môn, đừng nói là huấn luyện viên, ngay cả cùng nhau huấn luyện bất đồng hệ bất đồng tầm đồng học cũng sẽ đường ai nấy đi, đến nỗi huấn luyện viên, đời này có thể hay không nhìn thấy vẫn là một chuyện khác. Đại khái là tràn đầy phân bố hormone đi. Diệp Thiên Thiên không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ai biết ngày hôm sau cho các nàng quân huấn luyện viên liền thay đổi một người, là bắn bia luyện tập khi gặp qua Vương Khôn, cười tủm tỉm thuyết minh, các ngươi bài kế tiếp huấn luyện từ ta tới phụ trách. Mọi người sửng sốt, các nàng cùng mặt lạnh Diêm Vương lâu như vậy, cũng là có cảm tình, nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly còn không có tới kịp phát huy, người này đã không thấy tăm hơi, liên thanh từ biệt đều không có. Nghỉ ngơi thời gian các nữ hải tử dịu rít hỏi cái không ngừng. Cũng chỉ được đến Vương Khôn một câu hồi đáp. Các ngươi Lương huấn luyện viên có khác nhiệm vụ, hắn còn dặn dò ta nhìn chằm chằm các ngươi, nghiêm túc huấn luyện. Lâm Tiểu Kiều không thuận theo, cho chúng ta làm quân huấn luyện viên còn không phải là hắn nhiệm vụ sao? Vương Khôn á khẩu không trả lời được, hắn lại không phải mặt lạnh Diêm Vương, thật đúng là không nhất định có thể trấn trụ này đó nữ hài tử, đau đầu không hề giải thích, bế khẩn miệng đương huấn luyện viên. Diệp Thiên Thiên có chút tiếc nuối. Lương Diêm Vương giáo nàng như vậy nhiều đồ vật, sắp chia tay phải nói thanh tái kiến. Nhiều tư vô ích, nghĩ đến Lương Diêm Vương ở cái này đương khẩu rời đi là đi chấp hành cái gì đặc biệt nhiệm vụ, yên lặng chúc phúc hắn bình an thuận lợi, tiền đồ như gấm liền thành. Giữa trưa ăn cơm xong, có một chút nghỉ ngơi thời gian, đã là 10 tháng trung tuần, thời tiết dần dần lạnh xuống dưới, Diệp Thiên Thiên đi thủy phòng gội đầu cùng vớ túi, túi đầu không lưng xoa gội đầu thời điểm. Thủy trong phòng có 2 nữ sinh đang nói chuyện bắt quái. Ngươi nghe nói sao, nhị bài cai bởi vì cùng nữ sinh yêu đương bị xử phạt, hiện tại bọn họ bài thay đổi cái huấn luyện viên. Không phải đâu. Đề cập đến nhà mình bắt quái, Diệp Thiên Thiên gội đầu tốc độ chấm điểm, hôm nay thời gian sung túc, lại nói cánh tay chống đỡ mặt, không ai biết nàng là ai. Chính là A, ta nghe các nàng bài một người nữ sinh nói, bọn họ cũng thật gan lớn. Cái kia nữ sinh không có bối xử phạt sao? Nàng gọi là gì? Họ Diệp, tên gọi là gì ta đã quên, chính là phụ trọng huấn luyện giã ngoại chạy đệ nhất cái kia, chúng ta huấn luyện viên cũng khen quá nàng, nói là thực lực là được đến Lương Diêm Vương khen ngợi, rất lợi hại. Kêu Diệp Thiên Thiên. Đúng vậy, Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên hảo huyền không đem chính mình tóc chảo hạ tới, nàng vọt hướng trên đầu bọc biển, nắm chặt làm tí tách bọc nước, dùng khăn lông bao lấy tóc, tò mò hỏi, các ngươi nghe ai nói, ta hôm nay nghe nói phiên bản cùng cái này không quá giống nhau ra. Thảo luận bắt quái nữ sinh dọa nhảy dựng, không nghĩ tới có cái người xa lạ đáp lời. Trước hết đề cập chuyện này nữ sinh sảng khoái cho đáp án, Lâm Tiểu Kiều nói bái, nàng cùng vài cá nhân nói qua, ngươi nghe nói cái gì phiên bản nha. Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, lau sạch ra đầu đi xuống chảy bọc nước, chậm gì gì mà nói, ta nghe nói Lâm Tiểu Kiều thích nam sinh thích Diệp Thiên Thiên, nàng hai ở bài không đối phó. Hoa! Như vậy phức tạp. Ngươi nói thêm nữa điểm bái. Hai nữ sinh trong ánh mắt đều là bắt quái quan mang, Diệp Thiên Thiên sát hảo tóc bắt đầu thu thập đồ vật, ta liền nghe người khác như vậy vừa nói, cụ thể cũng không biết. Nàng nói xong liền đi rồi, tóc tán loạn ở mặt trước, kia hai nữ sinh cũng chưa thấy rõ nàng bộ dáng. Các nàng còn ở suy đoán, ngươi nói có phải hay không Lâm Kiểu Kiểu trong lòng khó chịu mới tin đồn ngôn trả thù a? Nói không tốt, bất quá không liên quan chúng ta sự, chúng ta nghe một chút kích thích là được. Buổi chiều huấn luyện nghỉ ngơi thời gian, Kinh Chỉ cũng tới nói này cọc bắt quái, nàng cùng Diệp Thiên Thiên như hình với bóng, chắc chắn này tuyệt đối là lời đồn, lo lắng hỏi, này có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng. Vạn nhất trên lưng cái xử phạt, kia cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Thiên Thiên sắc mặt bất biến, chỉ nói, thanh giả tự thanh. Ai biết, buổi chiều huấn luyện còn chưa kết thúc, Diệp Thiên Thiên đã bị phụ trách bọn họ kinh đại mang đội lao sư kêu đi rồi. Trực tiếp đưa tới liền bộ chỉ đạo viên văn phòng. Tam đường hội thẩm. Chuyện này không phải là nhỏ. Nàng đi nửa giờ liền đã trở lại, một chút đều không giống như là có việc bộ dáng, chỉ là thấy Lâm Tiểu Kiều vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, giật giật môi, thổi qua đi hai chữ. Ngu xuẩn. Lâm Tiểu Kiều sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa không màng đang ở trạm quân tư nhảy ra nói chuyện. Vương Khôn ngắm thấy nàng động tác nhỏ, nhíu mày, nhất hảo. Lâm Tiểu Kiều chỉ phải tiếp tục chẳng hảo, Diệp Thiên Thiên về đơn vị, đối thượng Kính Chỉ lo lắng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Hai giờ sau, tới gần buổi chiều quân huấn kết thúc thời gian, Lâm Tiểu Kiều lại bị mang đội lao sư kêu đi rồi, mọi người tuy rằng nghi hoặc là chuyện gì, khá vậy không có hỏi nhiều, tưởng hội diễn có đặc thù an bài. Thẳng đến ăn cơm chiều, Diệp Thiên Thiên cũng chưa nhìn thấy Lâm Tiểu Kiều, lại lần nữa nhìn thấy Lâm Tiểu Kiều là ngày hôm sau tập hợp. Mang đội lao sư thần sắc không được tốt, Lâm Kiều Kiều bước chân phù phiếm, trước mắt đều là quần thâm mắt, nhìn về phía Diệp Thiên Thiên ánh mắt tràn ngập án độc. Buổi sáng bắt đầu trước trạm 1 giờ quân tư, trạm quân tư kết thúc là nghỉ ngơi thời gian, lần này nghỉ ngơi thời gian tương đối trường. Vương Khôn ở các nữ hải tử yêu cầu hạ đánh một lần quân thể quyền, đến tới một mảnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh. Diệp Thiên Thiên đứng lên nói, huấn luyện viên, ta có thể cùng ngươi đánh nhau sao? Vương Khôn ngây ra một lúc, hắn biết này nữ hải quân thể quyền đánh xinh đẹp, nhưng cùng nữ sinh động thủ, hắn làm không được à, lại nói, hơi có vô ý liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ta bất hòa nữ hải đánh nhau. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ nói, huấn luyện viên, các ngươi tổng khen ta muốn tìm ta đánh quân thể quyền có cái gì khuyết tật, miễn cho tương lai gặp gỡ nguy hiểm mù quáng tự đại, bằng không ta tìm cái đồng học đánh nhau, ngươi giúp chúng ta nhìn điểm. Vừa lúc đạo diễn chúng ta thực chiến kinh nghiệm, thế nào? Vương Khôn không cảm thấy có cái gì không ổn, gật gật đầu nói, hành a, ngươi xem ai nguyện ý đánh với ngươi. Có người kêu Kinh Chỉ mặt mang ý cười ngồi không nhúc nhích. Diệp Thiên Thiên duỗi tay chỉ hướng một người, Lâm Tiểu Kiều, ta cảm thấy ngươi đang đánh, nếu không ngươi đến đây đi. Lâm Tiểu Kiều thình lình bị điểm danh, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không muốn, nàng học chiêu thức miễn cưỡng nối liền, chính là nhìn đẹp mà thôi. Thật cùng người đánh nhau, nàng trong lòng không đế, còn nhớ kỹ Diệp Thiên Thiên ngày hôm qua mắng nàng lời nói, nếu không phải bởi vì Diệp Thiên Thiên nàng cũng không cần viết kiểm điểm, như vậy Nghị Huyết nhắm thẳng Tráng Dũng, trực tiếp liền đứng lên. Tới liền tới. Lâm Tiểu Kiều hận không thể cào hoa Diệp Thiên Thiên gương mặt kia, dựa vào cái gì mắng nàng. Hai người từng người hoạt động tay chân, Vương Khôn Mạc Danh cảm thấy khí chàng không đúng, hướng bên cạnh đứng lại, có lẽ cho các nàng chừa chút phát huy đường sống mới càng tốt đi. Lâm Tiểu Kiều trước không khách khí rỗi tay chỗ tới, Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng tránh đi, trở tay đánh nhau thời điểm cũng không có thương tổn đến Lâm Tiểu Kiều nửa phần. Lâm Tiểu Kiều trong lòng cười lạnh, bị huấn luyện viên khen như vậy lợi hại, cũng là khoa chân múa tay một cái. Nàng chen chân vào đi quét, tưởng đem Diệp Thiên Thiên gạt ngã, ai ngờ Diệp Thiên Thiên so nàng mau, nhấc chân đá vào nàng cẳng chân thượng. Kính Chỉ cầm ấm nước, uống nước khi cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đánh nhau hai người, rồi sau đó sâu kín thở dài. Bên cạnh nữ sinh hỏi, Kính Chỉ, ngươi thở dài làm gì? Sợ Diệp Thiên Thiên không thắng được. Kính Chỉ lắc đầu, không phải, ta đoán không ra kết quả. Nàng là hận trong tay không rượu cùng đậu phộng. Đánh nhau hai người hừng hực khí thế, Lâm Tiểu Kiều bị Diệp Thiên Thiên thành thạo trốn tránh đậu thở hừng hộp, càng hận không thể chảo lạn nàng mặt, đột nhiên duỗi tay đi bắt khi lại bị Diệp Thiên Thiên bắt lấy bốn căn ngón tay hung hăng dùng một chút lực, bốn căn ngón tay tệ sinh đau. Lâm Tiểu Kiều còn không có tới kịp thét chói tai ra tới, Diệp Thiên Thiên bắt lấy nàng tới quá vai quăng ngã, mông hung hăng chấm đất, kích khởi một vòng bụi đất. Vương Khôn ho khan một tiếng, điểm đến mới thôi a. Nghỉ ngơi trong đội ngũ còn có loáng thoáng tiếng cười, Lâm Tiểu Kiều cảm thấy bị Diệp Thiên Thiên trêu chọc, không một cái tay khác tới bắt Diệp Thiên Thiên mặt, Diệp Thiên Thiên đằng ra một bàn tay bắt lấy nàng này chỉ tay, rơi xuống thời điểm, khuỷu tay khớp xương trô nhất ngạnh trô không lưu tình chút nào đè ở Lâm Tiểu Kiều trước ngực. Lâm Tiểu Kiều nháy mắt mặt nhăn thành một đoàn. Vương Khôn lại ho khan một tiếng, có phải hay không có thể? Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu, huấn luyện viên cảm thấy đâu? Nga, có thể, điểm đến mới thôi. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, Vương Khôn ý xấu không có vạch trần Diệp Thiên Thiên chơi người chơi sự thật, hắn cũng rất không thích Lâm Tiểu Kiều cái này danh xứng với thực tiểu tiểu thư. Diệp Thiên Thiên buông ra kiềm chế Lâm Tiểu Kiều đôi tay, lưu loát đứng lên, tràn đầy hữu hảo cười vươn một bàn tay, đứng lên đi. Lâm Tiểu Kiều hốc mắt hàm chứa nước mắt, giơ tay liền phải đánh qua đi, còn không có động tác, Diệp Thiên Thiên liền tránh ra, ủy ủy khuất khuất nói tốt điểm đến mới thôi, ngươi làm gì như vậy hôm sao? Diệp Thiên Thiên trở lại chính mình vị trí, Lâm Tiểu Kiều trên người đều là bụi đất, hình dung chật vật, còn muốn khóc không khóc. Vương Khôn cảm thấy chính mình đều mau khụ mắc lôi, ngươi không sao chứ, đả thương. Lâm Tiểu Kiều há mồm muốn nói, có thể tưởng tượng đến Diệp Thiên Thiên đả thương nàng địa phương, lại nhắm lại miệng không ngôn ngữ, hầm hừ trở về đội ngũ. Kính Chỉ xem hoàn toàn trình, nhịn không được đâm đâm Diệp Thiên Thiên, tê nháy mắt hỏi, ngươi nhưng đủ kia gì? Cố tình đánh vào Lâm Tiểu Kiều không hảo đối nam nhân nói địa phương. Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, cùng Kính Chỉ chơi đùa thời điểm chôn ở nàng ngực cọ cọ, lập tức tránh ra. Kính Chỉ cảm thấy chính mình đủ hào phóng, không nghĩ tới bị Diệp Thiên Thiên chiếm tiện nghi, dở khóc dở cười đẩy ra nàng đầu, cút đi. Xa xa tới rồi tưởng cùng Kính Chỉ nói chuyện trình tin không thấy một màn này, căm giận nhìn Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái, giận mà không dám nói gì. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi, nàng cũng là chơi hải sao. Giữa trưa, Lâm Tiểu Kiều cùng Diệp Thiên Thiên cùng đi chỉ đạo viên văn phòng, Lâm Tiểu Kiều giáp mặt đọc kiểm điểm thư, từ quân doanh lãnh đạo cùng mang đội nam nữ lao sư làm chứng. Hai bên lãnh đạo sắc mặt đều không được tốt lắm, ai biết có thể nháo ra này một cọc hư hư ảo sự tới, quả thực ảnh hưởng quân dân hài hòa. Diệp Thiên Thiên trạm quy củ ngoan ngoãn, chờ Lâm Tiểu Kiều niệm xong kiểm điểm thư, tò mò hỏi, Lâm đồng học còn phải cho ta nói lời xin lỗi đi. Lâm Tiểu Kiều cắn môi không ngôn ngữ, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Diệp Thiên Thiên nhìn về phía có thể làm chủ người. Nữ lao sư trước lên tiếng, Lâm Tiểu Kiều xin lỗi. Nói cách khác coi như sở hữu đồng học mặt lại niệm một lần kiểm điểm thư. Lâm Tiểu Kiều đành phải không tình nguyện nói, thực xin lỗi. Diệp Thiên Thiên cười cười, không nói cái gì nữa. Chuyện này giải quyết lặng yên không một tiếng động, đến nỗi lời đồn đãi, không có người khởi sướng châm ngòi thổi gió. Đa số người là quá nhĩ liền quên, trước mắt quan trọng nhất chính là cùng các giáo quan nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Quân huấn cuối cùng một ngày buổi sáng rời giường khi, tất cả mọi người thu thập hảo ba lô. Tới trước sân huấn luyện tập hợp, bắt đầu buổi sáng quân huấn hội báo diễn xuất, hội diễn qua đi cơm trưa phong phú, đồng thời xét kéo dài dùng cơm thời gian, sau khi ăn xong đó là trên lưng ba lô chuẩn bị hồi giáo. Học sinh lên xe rời đi, quân huấn luyện viên ở hai bên đường túi chào đưa tiễn. Trên xe học sinh hoặc phất tay từ biệt, hoặc hồi lấy tiêu chuẩn túi chào, lưu luyến chia tay. Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì song song ngồi, cũng nhìn bên ngoài thẳng tắp đứng thẳng oai hùng quân nhân, không quan tâm có nhận thức hay không, cũng phất phất tay. Lần này quân huấn là cực khổ tra tấn cũng là cả đời tài phú cùng chân quý hồi ức. Ai, kỳ thật còn rất muốn gặp Lương huấn luyện viên. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, hắn tên gọi là gì ngươi biết không? Hàng phía trước một người nữ sinh quay đầu lại nói, tiêu Lương Thạc, quả lớn trồng chất cái kia thạc. Thẳng đến cuối cùng rời đi, các nàng mới biết được Lương huấn luyện viên tên đầy đủ. Kính Trì xem Diệp Thiên Thiên tinh thần không tập trung, an ủi nói. Mọi người đều nói đại học đệ nhất đường khóa là giáo hội chúng ta ly biệt, đừng nghĩ quá nhiều. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, liếm liếm bị cắn đau đầu lưỡi, âm thầm nghi ngờ, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Nhưng, Binh Vương, Lương Thạc, mặt lạnh ít lời, Kinh Thị gặp được, không thể nghi ngờ không ở xác minh vị này mặt lạnh Diêm Vương chính là nguyên văn một khác nam xứng, nhân một lần bắt cóc sự kiện cùng thiếu nữ Diệp Thiên Thiên quen biết, tiến tới thích thượng nàng. Nhưng thiếu nữ Diệp Thiên Thiên cùng Thịnh Hành ngược luyến tình thâm, không quan tâm có khác nhiều ít nam nhân thích nàng, nàng đều đối Thịnh Hành thâm tình bất biến, cái này Lương Thạc đương nhiên cầu mà không được. Mụ mụ, ta tưởng về nhà. Mang theo này đó ngũ vị trần tạp, ở trời tối phía trước bọn họ về tới lâu chưa Kinh Thị cùng ấm áp thích ý ký túc xá. Hồi giáo ngày hôm sau buổi sáng, toàn ký túc xá 8 người có 7 người sớm tỉnh lại, 2 tháng đồng hồ sinh học đã hình thành thói quen. Thậm chí trong mộng đều ở kêu ký hiệu đi đi nghiêm. Diệp Thiên Thiên bỏ dậy đi rửa mặt, nàng đói không được, trong ký túc xá không có gì ăn, đến nhanh nhà ăn. Lục tục đều đi lên, Kinh Chỉ nhắm hai mắt đánh răng khi đề nghị, chúng ta giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm đi. Diệp Thiên Thiên tinh thần phấn chấn nói, không ý kiến, ăn đồ tốt. Ta muốn ăn xuyến thịt dê. Đã tiến vào mùa thu, đúng là gián thu mở thời điểm, đơn giản ăn đốn cơm sáng. Đoàn người ra tới đi dạo như cũ xa lạ Kinh Thị, đến ăn cơm thời điểm, ra tới 7 người trở về 3 cái, các nàng luyến tiếc hoa như vậy nhiều tiền. Ăn xong cơm trưa, Diệp Thiên Thiên nghĩ thời gian còn sớm, ngày mai muốn chính thức bắt đầu đi học, dứt khoát đi Diệp Thắng Cường ra nhìn xem, thuyết minh nguyên do lúc sau cùng bạn cùng phòng tách ra hành động. Diệp Thiên Thiên đi trước hiệu sách cấp Diệp chính nhất mua 2 buồn khóa ngoại sách báo, 2 bản tiếng Anh băng từ. Chuẩn bị đến tiểu khu phụ cận lại mua điểm quả táo quả lê, buổi sáng cấp Trương Văn Tú gọi điện thoại, dặn dò nàng rất nhiều lần không thể tay không tới cửa. Đi tìm giao thông công cộng trạm bài thời điểm đi ngang qua thị chính đại lâu, Diệp Thiên Thiên thấy một người từ bên trong ra tới, hắn đang theo người bắt tay từ biệt, xuống bậc thang khi vừa vặn ngẩng đầu nhìn qua, xa xa liền thấy hắn trong mắt kinh hỉ thần sắc. Lộ Ngạn Đoan bước nhanh đi tới, cơ hồ xưng được với là một đường chạy chậm. Hầu ở trong xe tài xế còn tưởng rằng ra chuyện gì, đều ngồi xong lái xe chuẩn bị, kết quả thấy lao bản vòng qua xe đi ven đường. Diệp Thiên Thiên cũng dừng lại chân, đối hắn cười cười, hào xảo. To như vậy Kinh Thị, có thể trong lúc vô tình gặp phải một người, cũng là không dễ dàng, đặc biệt là nhìn thấy người này cũng không chán ghét. Lộ Ngạn Đoan cẩn thận đánh giá quá nàng gầy ốm khuôn mặt, đáy mắt cất dấu thương tiếc, khắc chế nói, là hào xảo, khi nào trở về. Ngày hôm qua buổi chiều, muốn đi đâu nhi? Đi ta tiểu thúc ra nhìn xem. Lộ Ngạn Đoan vô thố giật giật tay phải, tưởng về phía trước rồi lại thu trở về, ta xong xuôi sự, đang muốn trở về, mang ngươi một đoạn. Diệp Thiên Thiên đáy lòng lan tràn ra tới tế tế mật mật cảm xúc, không phải vui sướng, như là nhẹ nhàng thích ý, này cảm xúc làm nàng không có cự tuyệt. Hảo A, phiền toái ngươi. Lộ Ngạn Đoan ánh mắt dần dần ôn nhu. Vẫy tay làm tài xế lại đây, tài xế mới vừa khởi động quá, lúc này một chút không trì hoãn khai ra tới, hai người lên xe. Hai người đều ngồi ở ghế sau, trung gian cách một khoảng cách, trong xe không khí cũng không nặng nề, khởi động lúc sau, Lộ Ngạn Đoan hỏi quân huấn nội dung. Vất vả sao? Con hảo, bắt đầu không thói quen, mà sau một tháng còn đỉnh hảo ngoạn, cũng chỉ có thể khổ chung tìm vui vẻ. Lộ Ngạn Đoan trong mắt hình như có hồi ức, cười nói. Khi còn nhỏ ta bị ta ba đưa đến bộ đội quá nghỉ hè, cũng bị huấn quá một lần, kia tư vị nhi nhưng không dễ chịu, ngươi đã rất lợi hại. Giống như một cây dần dần trưởng thành cây nhỏ, lúc đầu nhìn yếu đuối mong manh, nội bộ kiên cường, từng giọt cắm rễ, cho đến cành lá tốt tươi. Diệp Thiên Thiên thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, nghe hắn thuận miệng giảng khi còn bé chuyện cũ, không nhanh không chậm, trầm thấp dễ nghe. Ngươi khi còn nhỏ cũng rất lợi hại sao? Diệp Thiên Thiên nhớ rõ Nguyên Văn từng có ngắn gọn giới thiệu, Lộ Ngạn đoan là không hơn không kém thông minh hài tử, 22 tuổi không đến liền bắt được MBA học vị, ở Hoàn Sở Chít công tác hơn 2 năm mới về nước xuống tay tiến vào Viễn Lộ tập đoàn, điệu thấp đầy hứa hẹn. Lộ Ngạn đoan khiêm tốn cười, so ra kém ngươi. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, không để ý tới này lược hiện dối trá khen tạo. Lộ Ngạn đoan cũng không giận, mỉm cười nói lên một khác sự kiện, trước đây Diệp Diễm Hoa gãy xương, còn thác bảo mẫu hỏi qua ta, ngươi chẳng huống, ta lúc ấy không có hồi đáp nàng, hiện nay chuyển cáo ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng nàng nói, đều tùy ngươi. Gãy xương, sao lại thế này? Nay tỷ tỷ chính là sống lại một đời người, có thể bị người lộng gãy xương. Thật đúng là, Diệp Thiên Thiên không làm chính mình thích nghe ngóng biểu đạt đặc biệt minh bạch. Lộ Ngạn đoan đơn giản nói nguyên do, đại khái lại là thịnh hành đưa tới nợ đào hoa ứng nghiệm tới rồi Diệp Diễm Hoa trên người, bởi vì trả thù không thành phản bị trừng phạt xuất ngoại tùy nhạc nhạc có cái tiểu tỷ muội cùng thịnh hành cùng giáo, muốn vì tùy nhạc nhạc báo thù lại có như vậy điểm thích thịnh hành, cùng Diệp Diễm Hoa ở cửa thang lầu cãi nhau, thất thủ đem Diệp Diễm Hoa đẩy đi xuống. Mười tới giai bậc thang lăn xuống tới, giòn tay phải liền chịu đựng không nổi. Diệp Thiên Thiên mê hoặc một chút, từ từ, này sẽ không có ta chuyện gì đi. Lúc trước nói tốt, bị đánh người là Lộ Ngạn đoan, tùy ra không phục muốn trả thù muốn tìm tra, cũng đến hướng Lộ Ngạn đoan đi. Lộ Ngạn đoan thở sâu, bất đắc dĩ gật đầu, không có, kia nữ hải tính tới rồi Diệp Diễm Hoa trên người. Nô, vậy là tốt rồi. Khi nói chuyện, liền mau tới rồi Diệp Thắng Cường ra tiểu khu. Diệp Thiên Thiên lấy thượng chính mình đồ vật chuẩn bị xuống xe, hơn nữa cười tủm tỉm nói, cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Lộ Ngạn đoan thật sâu nhìn chăm chú nàng, làm như hạ rất lớn quyết tâm cùng dũng khí, nghiêm túc hỏi, Thiên Thiên, chờ ngươi có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Có một số việc, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Nàng hơi giật mình, vẫn là gật đầu, hảo. Cảm ơn ngươi, Thiên Thiên. Này có cái gì hảo tạ? Diệp Thiên Thiên khó hiểu xuống xe, hướng hắn xua xua tay liền đi tìm bán trái cây, Lộ Ngạn đoan nhìn nàng bóng dáng chuyển biến biến mất, mới không tha phân phó tài xế lái xe. Tiểu khu cửa thật sự có cái trái cây quán, Diệp Thiên Thiên mua quả táo chuối quả hồng linh tinh, vào cửa đã bị Hứa Lam trách cứ một phen. Người đứa nhỏ này, hoa này tiền làm gì? Diệp Thiên Thiên không khách khí cầm căn chuối nói, tiểu thẩm, đây đều là ta muốn ăn, ta chính là lấy việc công làm việc tư. Ngươi a, chính chính đâu? Bị cảm, ngươi tiểu thúc dẫn hắn đi trích, quá một lát liền đã trở lại. Hứa Lam hỏi tiếp nàng quân huấn tình huống, tiếp theo nói một sự kiện. Diễm Hoa trước hai ngày cũng đã tới, treo cánh tay nói là bị người đẩy, ta cũng không xin hỏi cụ thể sự, nàng còn tới cùng ta nói hiện tại chính mình làm buôn bán đều có thể kiếm tiền, nàng vẽ chút mới lạ quần áo hình thức, nói cùng người hợp tác bán tiền. Tương lai chính mình khai cái nhà máy cũng có thể kiếm tiền, đem ngươi tiểu thúc đều nói tâm động. Thịnh gia làm thành công ý rìa sinh ý, Diệp Thắng Cường ở chi nhánh công ty đương cái tài vụ giám đốc, tự nhiên minh bạch quần áo bản vẽ giá trị, huống chi xuống biển vào nghề người nhiều như vậy. Diệp Thắng Cường năm đó có từ nửa chết nửa sống nhà nước nhà máy chuyển tới Thịnh Thế tập đoàn công tác, đương nhiên cụ bị nhất định quyết đoán, Diệp Diễm Hoa ra chủ ý thoạt nhìn gãi đúng châu ngứa. Bất quá! Hứa Lam sẽ đối nàng nói, còn cố ý vô tình ám chỉ Diệp Diễm Hoa có tâm nhãn, chứng minh nàng ở do dự, nếu là từ công tác làm xưởng, đối cái này ra tới nói chính là thương gần động cốt. Đối Diệp Diễm Hoa tới nói, đơn giản là dùng chính mình tiên tri nội dung nhắc tới trước như hoa, nếu phía sau có tài sản bản thân, không phải hai bàn tay trắng ở nông thôn nha đầu, kia nàng tiến thịnh ra sẽ nhiều một phần bảo đảm. Hiện nay nói cho Diệp Thắng Cường hai vợ chồng nghe chính là mượn sức người giúp nàng làm việc, rốt cuộc nhân gia hiện tại còn muốn cùng thịnh hành yêu đương, đua sự nghiệp có thể nói hữu tâm vô lực. Tiểu thúc muốn làm liền làm bái, phòng trưng mở đầu rất nhiều sự muốn tự tay làm lấy, vạn sự khởi đầu nan, làm thành khẳng định có lợi nhuận. Diệp Diễm Hoa muốn thu mua nhân tâm, cho Diệp Thắng Vĩ ngon ngọt, nhưng nàng liền Diệp Thắng Vĩ đều trị không được, lại muốn thu mua Diệp Thắng Cường, ai biết tá ma giết lửa là cái nào. Hứa Lam do dự cực kỳ, hiện tại An An vững vàng đối nàng tới nói như vậy đủ rồi, đoàn xem Diệp Thắng Vĩ khai xe vận tải thê ly tử tán thảm trạng liền biết, có tiền không nhất định là chuyện tốt. Lại nói, Thịnh Hành trong nhà còn có cái mẹ kế, tiểu thẩm các ngươi nếu là cùng Diệp Diễm Hoa cột vào cùng nhau, nếu là bọn họ tương lai đấu pháp, khó tránh khỏi sẽ ương cập cá trong chậu, bất quá đều là có nguy hiểm, có tiền lời sự tình, ái đua mới có thể thắng sao. Diệp Diễm Hoa có Thịnh Hành bảo khả năng sẽ bình an không có việc gì, nhưng Diệp Thắng Cường ra liền nói không hảo, Diệp Thiên Thiên không có ngăn cản, chỉ là phân tích tốt xấu. Hứa Lam nghe xong nhíu mày, nàng là vô tình cùng Diệp Thiên Thiên đứng ở mặt đối lập, Diệp Diễm Hoa vẽ một trường bánh nướng lớn, nhìn ăn ngon, nhưng gặm một ngụm liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Nếu làm cái tiểu công ty đua bất quá Thịnh ra, Diệp Diễm Hoa tái giá cấp Thịnh Hành, đó chính là cho người khác làm áo cưới. Chương 55. Chờ Diệp Chính Nhất Trích trở về bồi hắn chơi trong chốc lát, Diệp Thiên Thiên mới rời đi hồi trường học, Diệp Thắng Cường trở về thời điểm, nàng cùng Hứa Lam đình chỉ đề tài thảo luận. Hứa Lam tưởng tiểu phú tức an, Diệp Thắng Cường lại ngao ngoe dục dịch, đề tài ở nữ khoản trên quần áo vòng tới vòng lui, Diệp Thiên Thiên không lại phân tích cái gì, nói nhiều chính là chắn người tài lộ, chiêu hận. Theo sau ăn đốn cơm chiều, trước khi đi Hứa Lam còn cấp Diệp Thiên Thiên mang theo không ít ăn ngon, có tới có lui. Lần này hồi giáo trên đường không có lại đụng vào gặp người nào, chẳng qua xe buýt thượng phá lệ đổ, đúng là tan tầm cao phong kỳ. Diệp Thiên Thiên bắt đầu ngồi, sau lại cho người ta làm tòa, đứng ở trong xe, phát hiện có người lén lút cọ đến bên người nàng muốn phiên ba lô thời điểm, nháy mắt trở tay cấp bắt được. Ngươi làm gì? An trộm tay bị xoay một vòng, niết ở trong tay bố bao rơi xuống. Chung quanh người ồ lên, vừa lúc là trên dưới xe cửa xe khai, An trộm ý đổ rút ra tay, giật giật cũng không có thể thành công, chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái. Người bán vé, có An trộm. Bắt An trộm. Trên xe người bắt đầu lật xem chính mình tiền bao, hàng phía sau có cái phụ nữ kinh hoàng thất thố nói, ta tiền không có. Ta 100 đồng tiền không có. Mau đưa đồn công an. Sách, này tiểu cô nương cũng thật lợi hại. Đến này chạm cách đó không xa liền có cái đồn công an. Trên xe có hai cái nhiệt tâm cụ ông nói thẳng, cô nương, đi, chúng ta bồi ngươi đưa hắn đi đồn công an. Nói trực tiếp đi tới kiểm chế trụ ăn trộm, hai người đại khái thường xuyên đánh thái cực, thân thể không tồi, kia ăn trộm thấy chạy thoát vô vọng, bắt đầu giả đáng thương, đại gia, tha ta lần này, ta là vừa làm. Lại đối kia phụ nữ nói, đại tỷ, ta đem tiền trả lại ngươi, đừng đem ta hiến an. Kia đại tỷ nhìn xem nói, ngươi đem tiền của ta trả lại cho ta liền thành, ta còn chờ về nhà nấu cơm đâu. Kia không được, cần thiết đi đồn công an làm chứng kiến, đối ăn trộm không thể nương tay. Hai đại gia kéo ăn trộm xuống xe, có khác hai cái bác gái đi theo xuống xe muốn đi làm chứng. Diệp Thiên Thiên nhặt lên đến chính mình tiền bao cũng đi theo đi xuống, nàng còn không có tới kịp làm công giao vé tháng. Này tiền trinh bao chỉ phóng điểm tiền lẻ ngồi giao thông công cộng dùng. Từ nhà ga đến đồn công an quả nhiên liền 100 tới mệ khoảng cách, vào đồn công an ăn trộm tâm như cho tàn. Hơn nữa bác trai bác gái mồm năm miệng 10 mà giảng thuật trải qua, Diệp Thiên Thiên lại làm ghi chép, liền không có việc gì. Tuy là như thế, kinh thị 10 tháng hạ tuần trời tối mau, nàng đến đi đuổi tiếp theo ban xe buýt, mới vừa đi ra đồn công an đại môn liền thấy một người đứng ở chỗ đó, còn rất quen mắt. Diệp Thiên Thiên không tính toán chào hỏi, ai biết người chủ động nói chuyện. Diệp Thiên Thiên đồng học. Nghĩ tới, thiếu tấu Diệp Chính Nhất ở xe lửa thượng cùng người ta nói tên nàng, nàng lại không biết vị này trường tóc xoáy ca tên. Làm sao vậy? Kỳ tinh thần như cũ con bàn vẽ, cười nói, ta vừa rồi thấy ngươi vào đồn công an, chờ ngươi ra tới ngồi xe buýt, cùng nhau hồi trường học đi. Ngượng ngùng, ta cũng không nhận thức ngươi. Ta kêu Kỳ tinh thần. Diệp Thiên Thiên trí nhớ không tồi. Đi qua tên cùng bản vẽ đã biết điều kiện đây là nguyên văn một cái khác nam xứng, lãng mạn tự do hòa ra, cũng thích thiếu nữ Diệp Thiên Thiên, kết cục e. Chẳng lẽ nàng chung quanh tàn lưu ngược luyến tình thâm từ trường sao? Nguyên văn quan trọng nhân vật đều sẽ gặp được. Kia thích quá thiếu nữ Diệp Thiên Thiên nhân số có thể triệu hoán thần long. Trong lòng ở phung tạo, biểu tình bảo trì diện than, Diệp Thiên Thiên vẻ mặt bình đạm gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Hai người đều phải hồi trường học. Một trước một sau đuổi xe buýt, trên xe người không ít, Diệp Thiên Thiên tuyển vị trí đứng yên, Kỷ Tinh Thần đứng ở cách đó không xa, không có tiến lên nói chuyện. Lúc trước chiếc xe kia thượng, Kỷ Tinh Thần đã sớm thấy Diệp Thiên Thiên, nhưng là không có chủ động đứng ra, mà là ở nàng xuống xe gót ra tới, hắn cảm thấy này nữ hài thực đặc biệt. Xuống xe sau đi không xa chính là trường học đại môn, Diệp Thiên Thiên nện bước không nhanh không chậm, chỉ đường phía sau không người này. Mới vừa đi tiến trường học, lại gặp phải một người, Trình Tin khung phủng hai khối nướng khoai mùi hương từ xa tới gần, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên Thiên, đủ tự quen thuộc. Diệp Thiên Thiên dù bận vẫn ung dung hỏi, làm sao vậy? Trình Tin khung hắc hắc cười, hắn thích kính trì, nhưng hai người bất đồng hệ không gì tiếp xúc cơ hội, lại không biết nhân ra ký túc xá ở đâu gian, gặp phải Diệp Thiên Thiên đương nhiên muốn mượn sức. Thiên Thiên, ngươi ăn nướng khoai. Ta mới vừa ăn qua cơm chiều. Vậy ngươi đương ăn khuya sao? Diệp Thiên Thiên nhẫn cười muốn tiếp nhận tới, Trình Tin khung nghĩ nghĩ lại thu hồi tay, ta cho ngươi đưa đến ký túc xá cửa đi, ngươi cầm quái trưởng. Có sự nói sự. Ngươi có thể đem một khắc khối giao cho kính trì đồng học sao? Ác, nàng nếu là không muốn ăn đâu. Trình Tin khung kiên định mà lắc đầu, sẽ không, quân huấn thời điểm nàng liền nói muốn ăn nướng khoai. Vậy được rồi. Diệp Thiên Thiên hứng thú bừng bừng hướng ký túc xá phương hướng đi, nàng còn rất chờ mong ngự tỷ cùng chó con hoa Mỹ Nam tổ hợp. Trình Tin khung đi ở hai bước ngoại không xa không gần vị trí, nói bóng nói gió hỏi thăm kính trì yêu thích, thời khóa biểu cùng thói quen. Nói một hồi lâu thấy dần dần đi đến bọn họ đằng trước kỳ tinh thần, cười tủm tỉm lắc lắc tay, sư minh, hảo xảo. Các ngươi nhận thức. Chúng ta cùng nhau quân huấn tới. Kỳ tinh thần đợi trong chốc lát, không chờ đến Trình Tin khung tiếp tục hỏi cái gì, buồn bực nhắm lại miệng. Trình Tin khung còn ở thao thao bất tuyệt khoe thành tích, ảnh chụp ta đã đưa đi giặt sạch, Thiên Thiên, chờ tẩy ra tới nhiều đưa ngươi hai phần Nga. Kia trước tiên cảm ơn ngươi. Kia. Ta trở về giúp ngươi nói tốt. Trình Tin khung híp mắt cười, về sau thỉnh ngươi ăn cơm. Vừa vặn tới rồi ký túc xá, hắn đem hai khối nướng khoai giao lại đây, Diệp Thiên Thiên từ biệt lên lầu, vào cửa sau thở phào một hơi, kỷ tinh thần không ngừng nhìn chằm chằm nàng xem, nàng liền nhớ tới nguyên văn kỷ tinh thần luôn là kêu tiểu Thiên Thiên, không khỏi nổi da gà liên tiếp ra bên ngoài bạo. Trở lại ký túc xá, kinh chỉ mới từ trong ổ chăn mở mắt ra, nghe vậy nướng khoai mùi hương đáng thương vô cùng dỗi tay. Ta gặp phải mắt nhỏ, hắn mua, làm ta mang cho ngươi. Mắt nhỏ tốt như vậy. Kính chỉ không khách khí ăn một khối, một khác khối giao từ bạn cùng phòng Vưu Thiểm Thiểm cùng Mẫn Chân Châu chia cắt, mang về tới ăn cũng cho đại gia phân phân, vài người ngồi ở cùng nhau hỏi bắt quái. Kính chỉ, ngươi cùng hắn có phải hay không có cái gì? Cũng có yêu thích Thiên Thiên đi. Ta hôm nay ở sách báo quản gặp phải quân huấn 6 hàng hai cái nam sinh, mời chúng ta đi bọn họ ký túc xá ăn cơm đâu, còn nói nhất định phải mang lên Thiên Thiên. Và, lúc này mới vừa khai giảng đâu. Ai cho các ngươi đều lớn lên xinh đẹp đâu. Diệp Thiên Thiên thành khẩn mà tỏ vẻ, ta còn không có thành niên đâu, hiện tại trong lòng ta chỉ có học tập. Mới vừa khai giảng các nàng ký túc xá liền ấn tuổi bài quá tự, Diệp Thiên Thiên là nhỏ nhất cái kia. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, liên tiếp nhìn thấy hai cái nam xứng, Diệp Thiên Thiên bóng ma tâm lý không phải một chút. Yêu đương gì đó, nào có học tập quan trọng a? Vưu Thiểm Thiểm tán đồng gật gật đầu, kia chờ bọn họ hỏi lại, ta liền nói ngươi còn nhỏ. Là tích, chư vị tỷ tỷ nhất định phải bảo hộ ta. Mọi người cười thành một đoàn, kính chỉ nhất châm kiến huyết chọc phá, chính ngươi có thể đánh chúng ta 7 cái, ai bảo vệ ai a, ngươi a. Cũng không biết tìm cái dạng gì nhi mới có thể trấn trụ ngươi. Chính là, thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên, Thiên Thiên ngươi nơi đó yêu cầu chúng ta bảo hộ. Chính là nhân gia tâm linh thực yếu đất nha. Kính chi ác hàn, hết sức ghét bỏ mà đẩy ra muốn hướng trên người nàng dựa vào Diệp Thiên Thiên. Nếu lại quá chút năm, nàng khả năng sẽ biết Diệp Thiên Thiên giờ phút này ở ác ý bán manh. Chơi đùa lúc sau, thượng ở quen thuộc giai đoạn bạn cùng phòng dần dần quen thuộc lên. Tắt đèn lúc sau còn hàn huyên thật dài một đoạn thời gian. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Thiên ôm tân phát sách giáo khoa đi đi học, nghe sách vở phát ra nhàn nhạt mặc hương, dần dần hạ quyết tâm. Liên tiếp nửa tháng, Diệp Thiên Thiên đều an an phân phân đi học, làm hiểu trường học quy luật sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại. Lộ Ngạn Đoan hiển nhiên thực ngoài ý muốn, hỏi lại một câu, là Thiên Thiên. Ta là Diệp Thiên Thiên. Thiên Thiên, ngươi. Ngươi phía trước không phải tưởng nói tìm ta nói chuyện sao? Ta hôm nay cùng ngày mai có thời gian, tìm cái địa điểm gặp mặt đi. Lộ Ngạn Đoan sắp nảy lên tới ý cười chợt biến mất, bình tĩnh mà nói, hảo, buổi chiều ở các ngươi trường học phụ cận thấy. Hắn nói cái quán cà phê tên. Điện thoại thực mau cắt đứt, Lộ Ngạn Đoan ngẩn ra trong chốc lát, phát giác bí thư còn ở trước mặt đứng hội báo công sự, ý bảo hắn tiếp tục liền rũ mắt nghiêm túc nghe. Chờ bí thư rời đi, Lộ Ngạn Đoan đứng dậy đến cửa sổ đứng, nhìn ngoài cửa sổ xuyên qua không thôi dòng xe cộ, dần dần xuất thần. Diệp Thiên Thiên tới quán cà phê thời điểm, Lộ Ngạn Đoan đã đang chờ đợi, trong tiệm người không nhiều lắm, ngoài cửa sổ chính là phồn hoa náo nhiệt đường phố, bên trong lại là im ắng. Lộ Ngạn Đoan trước nhìn đến nàng, vây vây tay. Ngồi. Diệp Thiên Thiên hôm nay tới xuyên quần jean mỏng áo lông thêm áo khoác, tóc chắt thành đuôi ngựa, rất đơn giản học sinh trang điểm, so lần trước quân huấn sau gặp mặt trắng một ít. Uống cái gì? Nước trái cây là được. Diệp Thiên Thiên không thích uống cà phê, lúc trước đảo vong khi vì phòng ngừa đột nhiên gặp được tang thi xâm nhập, ở không an toàn mảnh đất, nàng không dám ngủ, dựa uống cà phê nâng cao tinh thần, hiện tại nghe thấy cà phê hương vị thực dễ dàng nhớ tới lúc trước nhật tử. Lộ Ngạn Đoan cho nàng điểm chiêu bài điểm tâm ngọt, người phục vụ toàn bộ thượng tề, chung quanh chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì? Diệp Thiên Thiên hỏi trước, vốn định mỉm cười, nhưng đối lên đường Ngạn Đoan ánh mắt, lại không cười, bọn họ cũng đều biết hôm nay trận này nói chuyện là vì cái gì. Thiên Thiên, ta thích ngươi. Lộ Ngạn Đoan bình sinh lần đầu tiên nói ra thổ lộ nói, nhưng lại không nhiều ít mong đợi, áp lực một chút chua sót. Diệp Thiên Thiên không tránh không né, nhìn hắn đôi mắt nói, ta phía trước đại khái có thể đoán được, ngươi giúp quá ta rất nhiều, ta không nghĩ chậm trễ ngươi thời gian, thực xin lỗi. Bình tĩnh mà xem xét, cùng Lộ Ngạn Đoan ở chung thực thoải mái tự nhiên, đây là cái thứ nhất cho nàng như thế cảm giác nam nhân, nàng chưa bao giờ chán ghét Lộ Ngạn Đoan. Bởi vì thịnh hành cùng Diệp Diễm Hoa. Không sai biệt lắm, ta nói rồi, ta sợ phiền toái. Mặc dù Diệp Thiên Thiên có tin tưởng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nhưng, nàng không nghĩ lãng phí thời gian cùng một đống thị thị phi phi dây dưa. Huống hồ, hiện giai đoạn, ta không có hứng thú yêu đương. Chương 56. Diệp Thiên Thiên xoay người hướng trường học đi, đi ngang qua một cái bán nướng khoai lao thái thái, mua tam khối nướng khoai, ôm vào trong ngực nóng hầm hập, ở gió thu thổi quét trạng vạng an ủi rất nhiều. Trở lại ký túc xá, nướng khoai đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Trời lạnh kính chỉ lười đến ra cửa, việc nhân đức không nhường ai cướp đi một khối, một khắc khôi mận chân châu muốn, từng người lấy tiền cho Diệp Thiên Thiên. Tịch hiểu như khi trở về đáng thương vô cùng xem một vòng, Thiên Thiên, ngươi như thế nào không cho ta mang một khối? Vậy ngươi vừa rồi không trở về sao? Diệp Thiên Thiên nói vẫn là phân cho nàng nửa khối, ăn xong chính mình kia khối rửa tay nằm ở trên giường, không tự chủ được nhớ tới vừa rồi ở quán cà phê. Lộ Ngạn Đoan nói qua nói, Thiên Thiên, ta cũng không phải có nghĩ thầm làm ngươi khó xử, ta chỉ là thích ngươi mà thôi, cùng ngươi nói một chút lời nói liền rất vui vẻ. Bởi vì thịnh hành cùng Diệp Diễm Hoa quan hệ, chuyện này xác thật có chút xấu hổ, trước đó không lâu, ta nghiêm túc nghĩ tới chuyện này, ta cho rằng ta có năng lực không cho ngươi đã chịu bọn họ ảnh hưởng, đem xấu hổ hạ thấp thấp nhất. Tuy rằng hiện tại nói cái này không có gì dùng, nhưng là Thiên Thiên, ta tưởng nói cho ngươi. Ta là nghiêm túc. Ta có thể may mắn cho rằng nếu không có bọn họ, chúng ta có lẽ. Bọn họ hai cái tương lai là không biết, ta không muốn vì một kiện không xác định kết quả sự, bỏ lỡ hoặc từ bỏ ta theo đuổi sở ái quyền lợi, ích kỷ cũng hảo, ý xấu cũng thế. Đây là ta nhất chân thật ý tưởng, ta thật sự chưa bao giờ muốn cho người khó xử. Ở bên hồ nói chuyện lần đó, Lộ Ngạn Đoan xác định chính mình là thích Diệp Thiên Thiên, bởi vì chưa từng có cái nào nữ hài tử. Làm hắn có loại cảm giác này, hắn là cái người thường, chỉ nghĩ đơn giản mở ra một đoạn luyến ái, nếu khả năng, kết hôn sinh con nắm tay cả đời, đã là lớn lao hạnh phúc. Nhưng là, gần bởi vì Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa bất hòa, chán ghét thịnh hành, bởi vậy cự tuyệt cùng hắn có cái gì liên hệ, hắn có thể lý giải, lại sẽ không cho rằng đây là thiên đại trở ngại. Lộ Ngạn Đoan nói xong, lại tự giễu cười, đương nhiên. Ta lời này là vì bằng chứng ta không phải tùy tiện quyết định. Thiên Thiên, ngươi vừa mới vào đại học, có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhân sinh không ngừng luyến ái một việc này, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, tương lai nhân sinh nhất định có thể muôn màu muôn vẻ, ngươi thực thiện lương, không cần bởi vì ta cảm thấy xin lỗi, tương lai ta cũng sẽ tận lực tránh cho ngươi mang đến bối rối. Diệp Thiên Thiên ngẩn ra trong chốc lát, vô luận nói như thế nào, Lộ Ngạn Đoan đều là cái ôn nhu biết lễ thân sĩ. Cảm ơn ngươi, Lộ Ngạn Đoan. Lộ Ngạn Đoan cười cười, làm như vui mừng nàng hô chính mình tên đầy đủ, hàm xúc nói, không khách khí. Ta đây đi làm, Nô, vẫn là ngươi trả tiền đi. Ngươi muốn trả tiền ta sẽ tức giận, trên đường để ý. Diệp Thiên Thiên cũng không quay đầu lại mà đi ra quán cà phê, chỉ là đi xa lúc sau, lại quay đầu lại nhìn nhìn, chưa thấy được Lộ Ngạn Đoan bóng người. Kỳ thật hắn nói rất đúng. Kính Trì đáp hảo rửa sạch sẽ quần áo, đi ngang qua Diệp Thiên Thiên giường đệm xem nàng nhìn chằm chằm ván giường phát ngốc, có chút khôn kể cô đơn, nhịn không được dùng lạnh băng băng ngón tay chọc chọc má nàng. Thiên Thiên, ngươi phát ngốc tưởng cái gì đâu? Ngươi tay như thế nào như vậy lạnh? Giặt quần áo lạc, ngươi buổi chiều đi ra ngoài có phải hay không có chuyện gì a? Biết ơn ca ca đi. Diệp Thiên Thiên bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không muốn cùng mắt nhỏ luyến ái, cả ngày tỉnh ca ca tỉnh muội muội. Phòng ngủ người tức khắc chi khởi lỗ thai nghe bắt quái, Kính Trì hai tay một quán, tỏ vẻ không có. Tịch Hiểu như buồn bực, vì cái gì a? Trình Đồng học đối với ngươi như vậy hảo, chúng ta đều là rõ như ban ngày a. Chúng ta mới vừa nhận thức không bao lâu bái, ta nếu là cùng người yêu đương, ta ba thế nào cũng phải dùng dây lưng chịu ta không thể, bất quá nếu là khí khí cha ta cũng không tồi. Vưu Thiểm Thiểm nhấp nháy chính mình cặp kia danh xứng với thực mắt to nói, Kính Trì ngươi cũng không nên chơi hỏa. Kính Trì nhún nhún vai, ta biết sao, chơi hỏa đái dầm. Diệp Thiên Thiên bị chọc trúng cười điểm, ghé vào gối đầu thượng cười đến thất thanh, kỳ thật Kính Trì nếu là đối trình tin khung không thú vị, đã sớm làm hắn cút đi, sao có thể mặc kệ hắn tại bên người dây dưa lâu như vậy. Không đúng, ta là đang hỏi ngươi A Diệp Thiên Thiên, đề tài như thế nào chuyển tới ta trên người tới. Ta chính là đi ra ngoài thấy cái bằng hữu, ngươi đã đoán sai. Kính Trì không tin, lại không có chọc thủng, ngược lại nhắc tới một khác sự kiện, các ngươi còn muốn đi ăn cơm chiều sao? Đi đâu cái nhà ăn? Nói xong cúi đầu nhìn xem chính mình vòng ngực, buồn bực nói, ta quần huấn gầy đi xuống thịt đều mau trưởng đã trở lại, nếu không vẫn là đừng ăn, ngàn ngàn ngươi bồi ta giảm béo đi. Không được, ta phải ăn chút, ta sợ biến thành Thái Bình công chúa. Thích, ngươi còn Thái Bình. Lại nói tiếp, chúng ta muốn hay không đi làm điểm sự kiếm tiền, ta mua kiện áo khoác hoa siêu. Kính Trì ra cảnh khá giả, nhưng mỗi tháng tiêu phí hữu hạn. Cái này đề nghị được đến toàn ký túc xá nhất trí tán thành, nhưng đều tò mò làm cái gì, việc học cũng không thoải mái, chỉ có thể làm kiêm chức. Diệp Thiên Thiên thực mau nghĩ đến, làm gia giáo. Đúng vậy, mắt nhỏ nói bọn họ ký túc xá nhận thức giới thiệu công tác. Nhưng là, Kính Trì gật gật đầu. Thiên Thiên vẫn là người thông minh, hắn nói muốn quan hệ hữu nghị giới thiệu chúng ta đại gia nhận thức, có thể tìm cái đáng tin cậy công tác. Tịch Hiểu như đánh giá, gian trá. Kính Trì cười hắc hắc, còn nói muốn Thiên Thiên cùng Trân Châu đều phải qua đi. Mẫn Trân Châu mặt đỏ lên, chưa nói cái gì, Diệp Thiên Thiên cảm thấy không quá sảng, lại không hảo làm rõ. Trong ký túc xá lao đại tỷ kiêm phòng ngủ trường Văn Xuân Phương tràn đầy chờ mong hỏi, Thiên Thiên, ngươi nguyện ý đi không? Nàng là nông thôn khảo ra tới, trong nhà điều kiện không hảo còn trọng nam khinh nữ, sinh hoạt phí khó khăn, nếu có thể tìm được môn đạo tránh điểm tiền, nhật tử là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Thiên Thiên biết được lão đại nội tình, ngày thường làm người lại hảo, huống chi mọi người đều không ý kiến, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Chính là đi ăn cơm, nếu là dám lấy khác sự áp chế chúng ta, cô nương sẽ đánh người. Văn Xuân Phương vô vô ngực, yên tâm. Bọn họ nếu là dám không tôn trọng người, ta trước đánh. Cuối cùng đi quan hệ hữu nghị liên hoan thời điểm đi 5 người, đối phương tới 6 cá nhân, đi ăn cơm địa phương cũng thực bình thường, tiện nghi đại phân ăn vặt quán, gặp mặt thấy giả dạng đổi mới hoàn toàn kỳ tinh thần cũng ở trong đó, Diệp Thiên Thiên vẫn chưa biểu lộ cái gì đặc thù cảm xúc. Giới thiệu công tác người là kỳ tinh thần, trình tin khung vẫn luôn từ giữa tác hợp, nói trường hợp lời nói. Cơm chung. Kỷ tinh thần nói nhận thức hai nhà người phải cho hài tử tìm ra giáo tình huống, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý, cười nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Bọn họ phải cho hài tử học bổ túc vật lý cùng toán học, yêu cầu chuyên nghiệp đối khẩu học sinh, các ngươi nếu ai muốn đi, ta mang các ngươi đi phỏng vấn. Trong ký túc xá 8 người mọi người đều là bằng thật bản lĩnh thi đậu kinh đại, các khoa thành tích đều không kém, nhưng người nói thẳng chuyên nghiệp đối khẩu, đầu tiên Văn Xuân Phương liền không khớp, nàng là học ý đi. Nếu là tìm chuyên nghiệp đối khẩu ra giáo sợ là cái nào đều không thích hợp, nhưng trong ký túc xá nhất yêu cầu ra giáo người là nàng. Mẫn Trân Châu nói, chính là chúng ta bên trong chỉ có Thiên Thiên cùng Kính Trì học vật lý, không ai học toán học. Kính Trì có ngốc cũng biết nhân ra là hướng về phía Diệp Thiên Thiên tới, lập tức tỏ vẻ, kia vật lý khả năng thiên thiên càng thích hợp, nàng chính là bọn họ tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên, nhân gia hải tử khẳng định vừa lòng. Diệp Thiên Thiên cười tủm tỉm nói, chính là ta chưa nói ta phải cho người làm ra giáo A, ta mẹ sợ ta ăn không đủ no, mấy ngày hôm trước cho ta hối tiền. Nàng có hôn đến thảm như vậy nông nỗi sao? Bán đứng sắc tướng cầu một cái ra giáo chức vị. Kỳ tinh thần ánh mắt tối sầm lại, hắn tìm không thấy cái gì con đường cùng Diệp Thiên Thiên tiếp xúc, nguyên tưởng rằng này sẽ là cái không tồi phương pháp, hiện tại xem ra. Cơm nước xong từng người tính tiền, đại gia muốn tán, kỳ tinh thần bỗng nhiên mở miệng, Diệp Thiên Thiên, buổi tối chúng ta đánh bóng rổ, mau chân đến xem sao. Diệp Thiên Thiên nhàn nhạt nói, ta không thích chú gió. Mẫn Chân Châu nhưng thật ra cùng trong đó một cái nam sinh trò chuyện với nhau thật vui, nguyên bản tính toán muốn đi, nghe Diệp Thiên Thiên không đi, cũng lập tức về đơn vị, nàng chính mình nhưng ngượng ngùng đi. Ngốc tử cũng có thể nhìn ra hôm nay quan hệ hữu nghị thực không thoải mái, Trình Tin khung ú hoán nhìn chằm chằm kỳ tinh thần, hắn kỳ thật cũng không biết nên quay ai. Diệp Thiên Thiên kéo Văn Xuân Phương cánh tay, chiều còn lại người dương dương cảm, chúng ta đi thôi. Kỳ tinh thần mày nhăn lại, Diệp Thiên Thiên, ta có lời cùng ngươi nói. Còn lại nam sinh đều biết điều phải đi, Văn Xuân Phương không chịu phóng Diệp Thiên Thiên một người lưu lại, Diệp Thiên Thiên ngược lại buông ra nàng, Phương tỷ, các ngươi đi trước phía trước chờ ta. Kia, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi đều đi rồi, kỳ tinh thần hòa hoãn trong chốc lát, ý đồ nhẹ nhàng giải thích, Diệp Thiên Thiên, ngươi không cần như vậy. Ta ra sao? Đại gia chính là ra tới quan hệ hữu nghị, ngươi không cần bãi sắc mặt phát giận. Ta là thích ngươi muốn theo đuổi ngươi tới, nhưng ngươi như bây giờ thực không đáng yêu. Kỳ tinh thần cảm thấy, Diệp Thiên Thiên chân chính tính tình hẳn là ở xe lửa thượng như vậy, tinh linh cổ quái, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ khi theo đuổi tự do biểu tình, làm hắn cảm thấy hai người bọn họ là đồng loại người, mà hôm nay chỉ là cái nhận thức phương thức. Hào đi, kỳ thật ngươi tức giận bộ dáng cũng thực đáng yêu. Diệp Thiên Thiên cười lạnh, ngượng ngùng, đánh gậy một chút. Ta đáng yêu không cùng ngươi một phân tiền quan hệ đều không có, thỉnh ngươi không cần dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, ta không nghĩ bị ngươi thích, cũng thỉnh ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta không quen biết ngươi cũng không nghĩ nhận thức ngươi, bằng không ngươi lại ở trước mặt ta nói lung tung, ta cần phải đánh người. Kỳ tinh thần nháy mắt sắc mặt rất khó xem, ngươi, một chuyện nhỏ mà thôi ngươi đến nỗi như vậy thẹn quá thành giận sao. Diệp Thiên Thiên nhướng mày. Không bằng trước chiếu gương xem ngươi nói chính là ai. Kỳ tinh thần nổi giận đùng đùng, Diệp Thiên Thiên cũng không để ý hắn là cái gì cảm xúc liền xoay người phải đi, nàng không có kiên nhận ứng đối này cái gọi là vận mệnh mang đến gặp được cùng tự cho là đúng thích. Nàng là Diệp Thiên Thiên, sẽ không bởi vì một đoạn văn tự vì chính mình tương lai nhân sinh dừng hình ảnh, kia chờ vận mệnh, ai muốn. Diệp Thiên Thiên, ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể khiến cho ta chú ý. Diệp Thiên Thiên xoay người nhấc chân, hư hoàng nhất chiêu từ hắn mặt trước sẽ qua, ngươi tin hay không, này chỉ chân đạp lên ngươi trên mặt mới là khiến cho ngươi chú ý. Kỳ tinh thần sắc mặt trắng nhợt, lại vô giờ phút này rõ ràng mà nhận thức đến, hắn cho rằng cái kia Diệp Thiên Thiên cùng trước mắt cái này khác nhau rất lớn. Ngươi, không thể nói lý. Diệp Thiên Thiên cười cười, này tử, có điểm quen thuộc. Kinh chỉ tránh ở một bên nhìn tình huống. Mắt thấy muốn xảy ra chuyện vội vàng tới kéo người, nàng nhưng thật ra không sợ Diệp Thiên Thiên có hại, nếu là đem kỷ tinh thần đả thương, kia không phải đánh lao thử thương bình ngọc sao. Không đáng giá. Thiên Thiên, chúng ta đi thôi. Nói xong không khỏi phân trần kéo Diệp Thiên Thiên cánh tay rời đi, chờ đi xa mới hỏi, ngươi có như vậy chán ghét kỷ tinh thần sao? Như vậy táo bạo, nhưng không giống ngươi. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, ta lấy lý phục người A. Kính chỉ. Xác thật. Chương 57. Diệp Thiên Thiên tìm Hứa Lam hỏi hỏi nàng đơn vị có hay không nhà ai hải tử yêu cầu ra giáo lao sư, đề cử Văn Xuân Phương đi kiếm tiền. Hứa Lam ở nhà xuất bản công tác, đảo nhận thức không ít gia cảnh tốt đẹp nhưng hải tử học tập thành tích kém đồng sự, kinh đại gia tới học sinh làm gia giáo, đến chỗ nào đều là đoạt tay, thực mau tìm được một nhà cấp thủ lao khả quan, hải tử cũng tương đối ổn thỏa nhân gia giới thiệu Văn Xuân Phương đi. Văn Xuân Phương lão đại ngượng ngùng, Thiên Thiên, ngươi đi đi, ta đi nhà ăn hỗ trợ cũng đúng. Nhà ăn hỗ trợ không cái này nhẹ nhàng, ngươi nếu là kịp hai phân đều có thể làm, ta này trận có điểm vội, vẫn là ngươi đi đi. Văn Xuân Phương vẫn là đi, dạy hai chú trở về dần dần ổn định xuống dưới, xác thật là không tồi nhân ra, hai chú kết một lần tiền lương, không kéo không thiếu, bắt được tiền cùng ngày Văn Xuân Phương liền mua một đâu quả táo tới tạ Diệp Thiên Thiên. Cảm ơn nói ta liền không nhiều lắm, Thiên Thiên, ngươi về sau có gì dùng được đến tỷ, liền nói một tiếng. Diệp Thiên Thiên ôm lấy nàng vai, ngươi đương cái thầy thuốc tốt, về sau ta có bệnh liền tìm ngươi lạp, nhiều phương tiện. Phi phi phi, ai chú chính mình có bệnh. Kia đâu quả táo cũng bị phóng tới ký túc xá đại gia cùng nhau ăn. Kính Chỉ cùng Mẫn Chân Châu cũng đi làm gia giáo, bất quá Kính Chỉ cho người ta thượng hai tiết khóa liền nổi giận đùng đùng đã trở lại. Thật là ghê tởm đã chết, hai tử mẹ liền ngồi ở một bên nhi nhìn chằm chằm xem, còn quanh co lòng vòng hỏi ta như thế nào thi đậu kinh đại, hai tử ba ba cũng là. Lao nương chọc ai a? Diệp Thiên Thiên nhìn nhìn Kính Chỉ ngoại tại điều kiện, xác thật sẽ khiến cho người ngoài thành kiến, an ủi nói, này không phải ngươi sai, ngươi lại tìm liền tìm đơn thân mụ mụ mang hải tử bái. Cũng đúng. Trong ký túc xa tám người thật không mấy cái nhàn rỗi. Lão nhị dì Tú cùng Vưu Thiểm Thiểm đều ở luyến ái chung, Mẫn Chân Châu cùng Văn Xuân Phương làm gia giáo, Tịch Hiểu như cả ngày đi theo xã đoàn chạy, Lao Tứ thích ngâm mình ở thư viện, nhất nhàn người là Diệp Thiên Thiên. Kỳ thật Diệp Thiên Thiên cũng không nhàn rỗi, nàng khóa sau thời gian khắp nơi nhìn nhìn, phụ cận cơ hồ không có gì lớp học bổ túc, nhiều lắm là người môi giới liên hệ học sinh làm gia giáo từ giữa chịu thành, hành trình quy mô không có. Nếu ký túc xá người tưởng kiếm tiền hoàn toàn có thể khai cái lớp học bổ túc, chẳng qua thủ tín với người là cái vấn đề, tốt nhất là chung quanh đồng học dạy ra tới danh tiếng, đến lúc đó có người mang theo hải tử tới đi học, thuê cái tiểu nơi sân lại làm cái thủ tục, kiếm tiền liền không phải vấn đề, nếu là có tâm, mở rộng quy mô đi lên chính quy là có thể hình thành sản nghiệp của chính mình. Kính Chỉ nghe nàng bờ là nói xong, có điểm đốc. Ngươi như thế nào nghĩ đến? Này chơi có phải hay không có điểm đại A? Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, kỳ thật ta chính là vừa nói, thật muốn làm lên khó khăn nhiều lắm đâu, nói không chừng liền nghỉ đông đều phải đáp ở bên trong. Kính Chỉ thực mau phản ứng lại đây, hứng thú bừng bừng nói, có thể A. Kiếm tiền sợ cái gì khó đâu, ta nếu có thể kiếm tiền liền không cần xem cha ta sắc mặt. Này yêu cầu một cái quá trình, đầu tiên ngươi phải đi ra ngoài kiếm khách hộ. Hơn nữa chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là việc học. Ta biết. Ta quyết định không ngừng cố gắng đi tìm cái gia giáo, không tin giáo không ra đệ tử tốt. Ngươi cố lên. Thiên Thiên, ngươi không đi. Diệp Thiên Thiên dương dương trong tay đầu thư, ta này buồn còn không có phiên xong, như thế nào đi. Hứa Lam giúp Diệp Thiên Thiên liên hệ một cái phiên dịch sống, phiên dịch một bộ tiếng Nga, mấy năm nay hai nước quan hệ dần dần thân mật, Nga quốc thực được hoan nghênh. Nàng nguyên bản liền sẽ tiếng Nga, mà Diệp lao đầu tuổi trẻ thời điểm cùng Liên Xô chuyên gia đánh quá giao tế, cũng sẽ nói điểm tiếng Nga. Diệp Thiên Thiên khi còn nhỏ cuốn lấy hắn học quá, có thể dùng này lấy cớ lừa dối qua đi, đối tiếng Nga chưa nói tới tuyệt đối tinh thông, phiên dịch lại là không thành vấn đề. Kính Chỉ yêu thương sờ sờ nàng đầu, ngươi thật là cái tiểu thiên tài, chờ chúng ta làm thành, ăn gì tỷ tỷ đều cho ngươi mua. Kia tỷ tỷ ngươi mau đi kiếm tiền. Được rồi. Kinh thị không thiếu kẻ có tiền, cũng không thiếu vọng tử thành long vọng nữ thành phượng cha mẹ, Kính Chỉ thực mau tìm được một phần tân công tác, đơn thân mụ mụ mang theo nữ nhi, đưa tiền hào phóng lại không có lòng dạ hẹp hòi tật xấu. Trong lúc nhất thời, trong ký túc xá bầu không khí bận rộn lại hài hòa. Diệp Thiên Thiên hoàn thành phiên dịch sống cấp Hứa Lam bàn giao công trình, nhà xuất bản thực mau cấp kết toán tiền nhuận bút. Bắt được tiền nàng đuổi tại Hạ Tuyết phía trước cấp Trương Văn Tú mua kiện màu lam đen áo lông vũ gửi trở về, chính mình chọn một kiện màu đen. Mua màu đen nhiều lao khí, ăn mặc cũng khó coi. Người khuê nữ lớn lên đẹp, lại nói màu đen đỡ phải tẩy. Trương Văn Tú nói bất quá nàng, dặn dò luôn mãi mới cắt đứt điện thoại. Kinh thị trận đầu tuyết tới thực mau, sáng sớm lên tích thật dày một tầng, bên ngoài một mảnh ngân trang tố khỏa, Kính Chỉ là phương năm người. Lôi kéo một phòng ngủ người đi ra ngoài ném tuyết, từ ký túc xá đến sân thể dục, vô cớ gặp được Kỷ Tinh Thần nên diện mà đến, Diệp Thiên Thiên nhìn lướt qua. Kỷ Tinh Thần còn lại là cố ý trang không nhìn thấy nàng, hung hăng quay đầu đi. Người này, Kính Chỉ tưởng phung tạo, Diệp Thiên Thiên lôi kéo nàng chạy về phía sân thể dục, căn bản không để ý tới. Không cần phân cho hắn ánh mắt. Sân thể dục thượng nhân rất nhiều, đánh lên tuyết trượng chẳng phân biệt người ta. Diệp Thiên Thiên mang mũ miễn cho làm tuyết đoàn thoán tiến trong cổ, chơi nửa ngày, trên người ấm rào rạt. Kính Chỉ hưng phấn thành hợp kỳ, ném tuyết cũng thật hảo chơi. Diệp Thiên Thiên mệt đến treo ở trên người nàng, ta còn là càng thích máy sưởi phòng. Trận này đại tuyết chính là trời cao tặng cho ta quà sinh nhật. Văn Xuân Phương vội vàng hỏi, Kính Chỉ, hôm nay là ngươi sinh nhật ta. Đúng vậy. Diệp Thiên Thiên lại bừng tỉnh nhớ tới ai nói quá một câu, nay cá chính là ngươi tặng cho ta quà sinh nhật. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi Kính Chỉ muốn như thế nào ăn sinh nhật. Các ngươi bồi ta đi ra ngoài ăn bữa cơm đi. Ta thỉnh. Văn Xuân Phương tự xưng là Lao Đại Tỷ, chủ động nói, ngươi ăn sinh nhật như thế nào có thể làm ngươi bỏ tiền, như vậy đi, ngươi đừng chọn quá quý, ta thỉnh các ngươi ăn. Kính Chỉ hắc hắc cười, kia chúng ta đi nhà ăn ăn mì sợi đi, khai giảng lâu như vậy ta còn không có ăn qua trong trường học mặt đâu. Hảo. Văn Xuân Phương bỏ tiền mua mì sợi, Diệp Thiên Thiên đi đánh 8 đùi gà, Tịch Hiểu Như mua trứng gà, còn có trái cây cùng tiểu điểm tâm, ăn không hết đóng gói hồi ký túc xá. Kính Chỉ ôm lấy các nàng, cười thực hạnh phúc. Diệp Thiên Thiên nhận thấy được nàng tựa hồ có chút đau thương, nhưng Kính Chỉ không nói, nàng cũng không hỏi. Chạng vạng, ký túc xá bạn cùng phòng nên vội đều đi vội, Kính Chỉ tan học trở về kéo lên Diệp Thiên Thiên ra cửa, đi, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào? Kính Chỉ không ngôn ngữ, lôi kéo nàng đi cái món cay tứ xuyên quán, muốn một bình nhỏ rượu. Diệp Thiên Thiên là không uống rượu, nghe thổi qua tới rượu trắng hương quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, trần trờ hỏi, Kính Chỉ, ngươi còn sẽ uống rượu? Ngươi sinh nhật là có cái gì không vui sự sao? Kính Chỉ lắc đầu, tùy ý nói, ta mẹ ở ta sinh nhật hôm nay qua đời, đi phía trước còn dặn dò ta ăn sinh nhật ăn chút tốt, nguyên bản tưởng xuất huyết nhiều thỉnh các ngươi, nhưng cũng không thể bác phương tỷ hảo ý, liền tiện nghi ngươi. Diệp Thiên Thiên nhất thời không nói gì, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này nội tình. Kính Chỉ, ngươi hiện tại như vậy đồng, mụ mụ ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ. Kia đương nhiên, ăn đi, ta không bức ngươi uống rượu. Kính Chỉ nói xong tự rót tự trước. Diệp Thiên Thiên không khách khí cảnh cáo, uống rượu khả năng sẽ làn da không tốt, ngươi nếu là uống say, ta khả năng kéo không đi ngươi, đem ngươi ném tuyết trong ổ, ngươi đừng trách ta. Ta đây khẳng định đến lôi kéo ngươi. Tuy là nói như vậy, Kính Chỉ uống rượu tốc độ chậm đi một ít, có lẽ là muốn tìm cá nhân kể ra, chậm gì gì nói chính mình chuyện xưa. Mẫu thân ở sinh nhật cùng ngày qua đời, cùng phụ thân sinh ra ngăn cách, độc lai độc vãng. Từ nhỏ lưu manh đến hoàn toàn tỉnh ngộ thi đậu kinh đại. Kính Chỉ nói bằng thẳng, Diệp Thiên Thiên nghe được nghiêm túc, nhưng vẫn là nhịn xuống bồi nàng uống một chén xúc động, nàng một ly đảo không nói, còn côn dị ứng, kiên quyết không thể uống. Đồ ăn ăn đến một nửa, lân bàn tới hai người, lẫn nhau đối diện, đều là sửng sốt. Kinh thị là cái vòng sao. Thiên Thiên ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Thiên ho khan một tiếng, không có gì. Diệp Diễm Hoa do dự xem một cái bọn họ trên bàn bình rượu, ánh mắt thực không tán đồng, đem trên người xuyên màu đỏ áo lông vũ cởi ra treo ở ghế trên, do dự muốn hay không lại đây nói chuyện. Thịnh Hành cũng thấy được Diệp Thiên Thiên, thấy bình rượu nhíu nhíu mày. Diệp Diễm Hoa cắn cắn môi dưới, làm như hạ quyết tâm, A Hành, ta đi theo Thiên Thiên nói một câu. Đi thôi. Diệp Thiên Thiên vừa nhấc mắt liền nhìn đến Diệp Diễm Hoa đứng ở trước mặt. Trong truyền thuyết cánh tay ván kẹp đã biến mất không thấy, mặc một cái màu trắng áo lông, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người. Muội muội, có việc. Diệp Diễm Hoa cười ôn hòa khẩn thiết, muội muội, ngươi tuổi còn nhỏ, còn không thể uống rượu, nếu là xảy ra chuyện, ba ba sẽ lo lắng. Ngươi ngóng trông ta xảy ra chuyện. Ta không có. Kính Chỉ ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, nhịn không được hỏi, ngươi ai à, như vậy nhu nhu nhược nhược. Hạ tuyết thiên ra tới không sợ bị gió thổi phi sao. Diệp Diễm Hoa sắc mặt cứng đờ, đáy mắt có chợt lóe mà qua sắc mặt giận dữ, ngay sau đó lại nhịn xuống tới. Cô nương, ngươi là ta muội muội đồng học đi, nàng tuổi còn nhỏ, ngươi đừng mang nàng uống rượu. Diệp Thiên Thiên ngước mắt thẳng tắp nhìn qua, mang theo lạnh lẽo hỏi, Diệp Diễm Hoa, Thịnh Hành không hảo chơi sao? A, Thịnh Hành nếu là còn đủ ngươi chơi, ngươi liền đi chơi hắn. Thịnh Hành nghe rành mạch. Nhịn không được đứng lên nói, Diệp Thiên Thiên, ngươi có ý tứ gì? Yến Hoa cùng ngươi nói là hảo ý, ngươi đừng đặng cái mũi thượng. Ti. Diệp Thiên Thiên méo hai căn chiếc đũa đập vào Thịnh Hành mu bàn tay thượng, chậm rãi đứng lên, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Diệp Thiên Thiên, ngươi. Thịnh Hành mu bàn tay nóng rất đau, ngươi nửa ngày cũng chưa nói rõ ràng. Diệp Diễm Hoa không tự chủ được nín thở, theo bản năng lui về phía sau một bước bắt lấy Thịnh Hành tay. nguyên bản nàng chỉ là tưởng cùng Diệp Thiên Thiên nói một câu, nhưng lúc ấy không biết như thế nào liền tưởng tiếp tục nói tiếp. Thịnh hành, quản hảo ngươi bạn chơi cùng. Thiên Thiên ngươi. Diệp Diễm Hoa lặng lẽ nắm chặt nắm tay, nàng không thích bị đề cập Thịnh hành bạn chơi cùng sự thật, nhưng Diệp Thiên Thiên hiện tại chính là cố ý nói như vậy. Trong tiệm lão bản cùng phục vụ viên nhìn này tình hình, đều khẩn trương không thôi, còn tưởng rằng muốn xảy ra sự cố gì, đợi trong chốc lát vội vàng phái cá nhân tới khuyên giá. Hai vị, bằng không cho các ngươi đổi cái chỗ ngồi. Diệp Diễm Hoa đã không muốn lại ở chỗ này ăn, túm Thịnh hành ống tay háo giật giật. A hành, chúng ta đi thôi. Thịnh hành banh mặt, bình tĩnh từ Diệp Thiên Thiên trên mặt rời đi ánh mắt, theo Diệp Diễm Hoa động tác đi ra ngoài. Diệp Diễm Hoa đi đến một nửa phản hồi tới bắt chính mình áo khoác, xoay người khi do dự nói, Thiên Thiên, ta. Thượng vội vàng tìm không thoải mái ngươi là cái thứ nhất, Lan. Diệp Diễm Hoa bóp lòng bàn tay hàm chứa nước mắt đi rồi, Diệp Thiên Thiên cho chính mình thay đổi đôi đũa, sắc mặt như thường gấp đồ ăn. Kính chỉ xem sửng sốt, thật sự nhịn không được nội tâm bắt quái hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi tình địch. Úc, ngươi trướng mắt như vậy nhi. Hai chúng ta cùng cha khác mẹ. Kính chỉ không hỏi lại, liền mặt sau bốn chữ đủ để tạo thành rất nhiều mâu thuẫn. Sớm biết rằng hôm nay liền không mang theo ngươi ra tới. Diệp Thiên Thiên ăn một ngụm đồ ăn, không quan hệ, sớm muộn gì đều sẽ nhìn thấy, nhà này đồ ăn khá tốt ăn, ta cảm thấy rất đáng giá. Kính chỉ nhún nhún vai, vậy là tốt rồi, ta liền không cần thấp thỏm. Thịnh hành cách thiên đi lộ ra, lộ thái thái sinh nhật, toàn gia tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm, nàng nhìn thấy hắn mu bàn tay thượng vết sẹo liền nhíu mày, ngươi này trên tay là chuyện như thế nào? Không có việc gì, chính là tùy tiện chạm vào một chút. Như thế nào chạm vào thành như vậy? Mặt dư không? Lau, không có việc gì, bà ngoại ngươi đừng lo lắng. Lộ thái thái không hỏi lại, thúc giục hắn lên lầu đi tìm Lộ Ngạn Đoan, ngươi tiểu cứu cứu gần nhất có điểm không cao hứng, ngươi đi hỏi hỏi hắn sao lại thế này, chờ lát nữa cùng nhau xuống dưới ăn cơm. Sao lại thế này? Ta biết còn muốn ngươi hỏi nha. Lộ thái thái cười thực bất đắc dĩ. Thịnh hành cười cười đi trên lầu, Lộ Ngạn Đoan đang ở thư phòng đọc sách, hắn ngồi xuống đổ một ly trà, khắp nơi nhìn xem nhíu mày nói, tiểu cứu cứu, ngươi thư phòng này đủ quặn cũ ế, bà ngoại vừa rồi cùng ta nói ngươi gần nhất có điểm không vui, sao lại thế này à? Lộ Ngạn Đoan mặt vô biểu tình mà khép lại sách vở, không có gì, nàng nghĩ nhiều. Ta cảm thấy sẽ không, bà ngoại là nhất hiểu biết người của ngươi. Lộ Ngạn Đoan không nói chuyện, lại thấy hắn mu bàn tay thượng vết thương. Sao lại thế này? Thịnh hành giữa mày hiện lên một mạt tức giận, tư cập tiểu cứu cứu đối Diệp Thiên Thiên giữ gìn, toàn bộ đem cùng ngày sự cấp nói ra. Ngươi nói, Diệp Thiên Thiên có phải hay không không biết tốt xấu, nàng chính là xem không được Yến Hoa quá đến hảo, còn động thủ đánh người, quả thực chính là cái dã man người. Lúc trước Yến Hoa ở nhà chịu khổ, liền có nàng mụ mụ bút tích, tiểu cứu cứu, người này quả thực không thể nói lý. Hắn còn chưa nói xong, Lộ Ngạn Đoan đã đem sách vở ngã ở trên bàn. Thịnh hành dọa nhảy dựng, tiểu cứu cứu, ngươi làm sao vậy? Lộ Ngạn Đoan đấy mắt đều là sắc mặt giận dữ cùng vẻ xấu hổ. Hắn ngày đó nói tin tưởng gấp trăm lần, nhưng bất quá một ngày đã bị ruột thịt cháu ngoại trai vả mặt. Thịnh hành, ngươi ở nhà đối với ngươi tiểu đệ đệ cũng sẽ vẻ mặt ôn hòa sao? Thịnh hành khó hiểu, tiểu cứu cứu, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn cùng mẹ kế sinh đệ đệ không có gì quan hệ, càng chưa nói tới vẻ mặt ôn hòa. Lộ Ngạn Đoan chảo phúng cười, vậy ngươi dựa vào cái gì yêu cầu Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa hòa thuận ở chung? Chương 58. Chính là chúng ta không giống nhau, kia hải tử còn sẽ không nói, chúng ta căn bản không đề tài, Yến Hoa nàng là quan tâm Diệp Thiên Thiên. Lộ Ngạn Đoan nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ dần dần tiêu tán. Thịnh hành cho rằng chính mình nói đúng, tiếp tục nói, Diệp Thiên Thiên cùng nàng bằng hữu uống rượu. Yến Hoa chỉ là hảo tâm đi hỏi một câu, Diệp Thiên Thiên liền rất không kiên nhẫn, nàng dựa vào cái gì như vậy đối đại Yến Hoa. Lộ Ngạn Đoan làm cái tạm dừng thủ thế, cho chính mình đổ một ly trà, bưng đi đến phía trước cửa sổ, nhánh cây thượng còn có tuyết động, hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phong cảnh, thấp giọng nói, Thịnh hành, ngươi bị đánh là xứng đáng. Tiểu cứu cứu, ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi thảo luận chuyện này, như vậy sẽ có vẻ ta cùng ngươi giống nhau. Giống nhau cái gì? Lộ Ngạn Đoan quay đầu lại, đáy mắt đều là sắc lạnh, cùng ngươi giống nhau xuẩn. Thịnh hành tức khắc không cao hứng, tiểu cứu cứu, ngươi cố ý để ta ba sinh đứa bé kia, còn hướng về Diệp Thiên Thiên nói chuyện, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Lộ Ngạn Đoan trong lòng cảm xúc phức tạp, liên tiếp thất vọng chồng chất, làm hắn không có nửa phần hứng thú tiếp tục nói tiếp, đi ăn cơm đi. Thịnh Hành dầu dĩ không vui đi theo đi xuống. Dưới lầu Lộ Thái Thái kỳ quái cực kỳ, như thế nào đi lên một cái, hai cái đều không cao hứng. Hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Thịnh Hành không muốn nói, Lộ Ngạn Đoan tắc lập tức đi phòng bếp bưng thức ăn, chờ Lộ Phụ trở về, bốn người ngồi xuống dùng cơm, có Lộ Thái Thái điều tiết không khí, nói đều là vui vẻ sự, còn lại ba người cũng chưa quên chúc phúc nàng sinh nhật. Lộ Thái Thái nhìn tới nhìn lui, mỉm cười nói, các ngươi nha, là mỗi người đều biết ta tâm nguyện, chính là không giúp ta đạt thành, này hàng năm chúc phúc chính là lừa gạt ta. Lộ Phụ vội vàng nhấc tay tỏ vẻ, ta nhưng không có lừa gạt ngươi. Hắn cấp Thái Thái mua được thích hạn lượng bản bao bao, tính cái gì lừa gạt. Hào đi, ngươi không phải, này hai tiểu quỷ có một cái tính một cái. Lộ Ngạn Đoan cho nàng gấp một khối đồ ăn, ôn hòa tỏ vẻ, mẹ, ta là thiệt tình thành ý, không tưởng cho ngươi ngột ngạt, lại nói ngươi cũng quá sốt ruột điểm. Lộ Thái Thái tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, được rồi, ta không nắm ngươi không bỏ có thể đi. Cảm ơn mẹ. Bà ngoại, kỳ thật ta gần nhất thứ ngoan, ta cho ngươi mua lễ vật vẫn là yến hoa giúp ta chọn đâu. Thịnh Hành cố ý đề cập Diệp Diễm Hoa, chờ thời cơ tiếp tục đi xuống nói. Lộ Thái Thái nhíu mày giả vờ tức giận, nói như vậy, ngươi đối ta sinh nhật liền không nửa điểm tâm ý. Kia không phải. Nàng cười cười, cũng không lại nói cái này đề tài, mà Lộ Phụ lao thần khắp nơi, chỉ đương không có nghe thấy đề tài này. Thịnh Hành nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan, hắn đang túi đầu nghiêm túc ăn kia nói trưng lương ngư. Thịnh Hành đành phải từ bỏ, túi đầu ăn cơm. Đình trệ không khí chỉ là nháy mắt, Lộ Thái Thái ngược lại nói lên trong nhà một cái vật trang trí, lộ ra hai cha con đều thực nghề tình thảo luận lên. Cơm chiều kết thúc, Lộ Phụ làm tài xế đưa Thịnh Hành trở về, đem Lộ Ngạn Đoan gọi vào thư phòng. 3. Ngươi gần nhất có chuyện gì sao? Mẹ ngươi đều tới hỏi ta. Lộ Ngạn Đoan coi nháy mắt ảo não, nhưng ở cha mẹ trước mặt cũng không có gì ngượng ngùng, chỉ giải thích nói. Ta suy nghĩ một chút sự tình, suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Lộ Phụ gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi đi xuống, ngược lại nói lên một khác sự kiện. Trước hai ngày ta cùng Thịnh Hành ra ra gặp mặt, nghe hắn ý tứ, muốn cấp Thịnh Hành đính hôn, là Lâm gia nữ hài nhi kia, cùng Thịnh Hành giống nhau đại, tương lai đính hôn sau, muốn đưa hai người cùng nhau xuất ngoại lưu học. Hắn nói thong thả, việc này không nhỏ, Lộ Ngạn Đoan nghe xong kinh ngạc không thôi. Chính là... Thịnh Hành nguyện ý đính hôn sao? Thịnh ba phụ để lộ cho ngươi làm muốn. Lộ Phụ đau đầu xoa bóp giữa mày, đại khái là nghĩ đến thời điểm Thịnh Hành không nghe khuyên bảo, làm chúng ta hỗ trợ khuyên điểm, hắn tính tình ngươi lại không phải không biết, chuyên quyền độc đoán quán, ta không hảo khuyên. Năm đó nữ nhi qua đời, Lộ gia cùng Thịnh gia nháo quá một trận không thoải mái, Thịnh Hành thiên hướng Lộ gia, làm Thịnh lao gia tử thực không cao hứng, bên ngoài thượng chưa nói. Nhưng ngầm đều ở tranh đoạt đứa nhỏ này. Lộ Phụ yêu thương qua đời đại nữ nhi, cháu ngoại cũng là nhìn lớn lên, nhưng nhân gia họ Thịnh, bọn họ Lộ gia có thể làm đó là không cho Thịnh Hành chịu cái gì ủy khuất, chuyện khác, không hảo nhúng tay. Lộ Ngạn Đoan đồng dạng đau đầu, ba, ngươi hiện tại nói cho ta nghe, nên sẽ không muốn đem cái này tay nải ném cho ta đi. Nhi tử, ngươi trưởng thành, liền không thể vi phụ phân ưu. Kia ngài nói ta là khuyên Thịnh Hành đính hôn vẫn là khuyên hắn đào hôn. Lộ Phụ không nói, đào hôn đương nhiên không có khả năng, Thịnh gia làm ra đính hôn quyết định không phải đùa giỡn, bọn họ từ giữa cả tay, hai nhà nhất định sẽ có hiềm khích, mấy năm nay hai nhà nghiệp vụ lui tới dần dần giảm bớt, nhưng trong đó còn có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể không xúc động tắc không xúc động. Lộ Ngạn Đoan thư khẩu khí, nhàn nhạt nói, ba, Thịnh Hành là cái người trưởng thành rồi. Rất nhiều sự chính hắn hẳn là đi gánh vác, lần này vẫn là buông tay xem hắn muốn như thế nào làm đi. Như thế, tính, Thịnh bá quân làm ra tới sự dựa vào cái gì chúng ta cho hắn kết thúc, Thịnh Hành muốn nháo, liền đi tìm hắn nháo. Kia không có việc gì, ta đi về trước. Từ từ, Lộ Ngạn Đoan ngẩng đầu xem, Lộ Phụ một bộ lời nói thấm thía miệng lưỡi, nhi tử, mụ mụ ngươi lo lắng sự nhớ rõ suy xét một chút. Hắn cười cười, nghiêm túc nói, ba. Ta hy vọng tương lai ngươi cùng ta mẹ có thể tôn trọng ta quyết định, tin tưởng ta lựa chọn. Lộ Phụ thở dài, hành. Tiểu nhi tử từ nhỏ thành thục ổn trọng, thật không làm cho bọn họ hai vợ chồng thao quá cái gì tâm. Ở đại nữ nhi hôn nhân lựa chọn thượng bọn họ mặc kệ quá một lần, kết quả làm nữ nhi buồn bực mà chết, dư lại duy nhất nhi tử, luôn muốn nhiều hơn suy tính. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu nhi tử cũng không có làm cho bọn họ nhúng tay tính toán. Chờ tuyết hóa tẫn, Diệp Thiên Thiên bọc áo lông vũ ra cửa cùng Phó Tường gặp mặt, lại nói tiếp hai người đều ở kinh thị vào đại học, này vẫn là lần đầu tiên đằng ra không gặp mặt, ngày thường viết quá 2-3 phong thư, đánh cứ gọi điện thoại. Gặp mặt lúc sau, phát hiện hai người đều có điểm không giống nhau. Phó Tường Xuyên hơi hiện đơn bạc, có vẻ mảnh khảnh mị sợi, đối lập Diệp Thiên Thiên bọc thành gấu bắc cực bộ dáng, nàng giả dạng có thể nói là mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Thiên Thiên, ngươi như thế nào so trước kia còn sợ lãnh, cư nhiên còn chủ mũ. Diệp Thiên Thiên đeo cái chỉ theo mũ, trong ký túc xá gần nhất lưu hành đan áo len ma quần, nàng chính mình tay buồn sẽ không đánh, Văn Xuân Phương tâm linh thủ xảo. Làm nàng mua điểm len sợi, nửa buổi chiều liền câu ra tới một cái mũ, ấm áp cực kỳ. Nàng sờ sờ mũ thượng chế tiểu nhung cầu, tức giận nói, ngươi chỉ cần khen đẹp thì tốt rồi. Phó Tường cười xấu xa đem lạnh lẽo tay phóng tới nàng mũ phía dưới, đẩy nàng đi phía trước đi, chờ vào thương trường mới tay khoác tay đi phía trước đi. Kỳ thật ta đã sớm muốn tìm ngươi ra tới, chính là đi vài lần tân thị, còn có ta trường học đồng học, vẫn luôn chịu không ra thời gian, Thiên Thiên. Ngươi đừng giận ta nha. Nay có cái gì hảo sinh khí, về nhà giống nhau gặp mặt ta. Phó Tường bĩu môi, không lớn tình nguyện nói, ta có rất nhiều lần đều không nghĩ đi tân thị, ngươi còn không biết đi, ta ca cùng Quý Thiến yêu đương, Quý Thiến thường xuyên muốn ta đi tìm bọn họ chơi, ta mẹ cũng nói làm chúng ta làm tốt quan hệ, ta lại bắt đầu ghen tị. Diệp Thiên Thiên xoa xoa nàng đầu, mẹ ngươi hy vọng các ngươi có thể hòa thuận ở chung mà thôi, ngươi tích cực điểm sao. Lại nói tương lai ngươi cũng sẽ là làm chị chồng cô em chồng ghen người lạc. Nô! Làm sao vậy? Ta xem ngươi như vậy mới tin tưởng, ngươi là thật sự không thích ta ca. Diệp Thiên Thiên bật cười, chẳng lẽ ngươi phía trước không tin sao? Cũng không phải, chính là cảm thấy có điểm quái quái, ta ca còn hỏi quá ngươi ở trường học thế nào đâu. Ngươi cũng đừng nói. Phó Tường run lên một chút, khoa tay múa chân một chút tỏ vẻ, ta không có nhiều lời. Ta cùng ngươi bảo đảm về sau đều không nói. Ta đây tạm thời tin tưởng ngươi. Phó Mân đề tài đến tận đây nhảy qua, Phó Tường như cũng là cái tò mò bảo bảo, cả người đều là bát quái quan mang. Thiên Thiên, ngươi còn không có cùng ta nói ngươi nói đối tượng không đâu, ta nhưng đều không gặp ngươi. Như thế, gặp mặt không bao lâu, Diệp Thiên Thiên liền biết Phó Tường thích người là ai. Ta còn cùng phía trước giống nhau. Ta không tin. Ở Phó Tường ép hỏi dưới, Diệp Thiên Thiên công đạo một cái cự tuyệt quá kỳ tinh thần, quay đầu xem, nàng tưởng không rõ lúc ấy vì cái gì đơn giản như vậy thô bạo. Người này có điểm chán ghét, còn không bằng lúc trước thể dục khóa đại biểu làm cho người ta thích, bất quá ngươi cũng quá bạo lực, hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói lên chuyện này không quá hợp đi. Hai người không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phó Tường nói không nên lời cụ thể mấu chốt nơi, nhưng mẫn cảm phát hiện Diệp Thiên Thiên vẫn luôn bỏ qua vấn đề. Diệp Thiên Thiên trầm mặc một cái trước mắt, hồi tưởng khởi lúc trước, nàng thật là bực bội xúc động, có lẽ ở trong tiềm thức, nàng chính mình cũng cảm thấy không có vận mệnh gông cùm xiềng xích, nàng có lẽ có thể sống càng tùy ý một ít. Thì như Lộ Ngạn Đoan. Diệp Thiên Thiên lắc lắc đầu. Thiên Thiên, ngươi lắc đầu làm gì? Không, quá khứ liền qua đi, không nghĩ, đi, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn cơm. Phó Tường hì hì cười, tức khắc đem sở hữu vấn đề đều đã quên. Chỉ cần ngươi mời ta ăn ngon, tiêu nhiều ít thanh tỷ tỷ ta đều nguyện ý. Tiết tháo đâu? Đó là cái gì? Hai người ăn non nê, chơi cả ngày mới từng người Hồi giáo, Diệp Thiên Thiên ở sân thể dục thượng xoay quanh tàn bộ, đẳng cấp không nhiều lắm mới rời đi. Hồi ký túc xá trên đường đụng tới ra giáo trở về kính trì, khoe khoang tuyên bố, ta học sinh gần nhất bị lao sư khen, nói tiến bộ rất nhiều, có phải hay không rất lợi hại? Rất lợi hại. Kế tiếp tỷ tỷ mục tiêu chính là nhiều mang mấy cái học sinh, Hảo Thiên Thiên, ngươi cũng đi đương ra giáo bái, nhiều một phần nỗ lực nhiều một phần thành công sao. Ta mới vội xong còn chưa thế nào nghỉ ngơi đâu, lại nói còn có hơn một tháng liền cuối kỳ. Kính trị không cho là đúng, ngươi còn sợ quải khoa. Chúng ta ký túc xá ai quải khoa ngươi đều không thể quải khoa, chúng ta giáo thụ đều khen quá ngươi được không? Nào có như vậy khoa trương? Ai? Ngươi là không biết chính mình có bao nhiêu chiêu lão sư thích. Trở lại ký túc xá, Văn Xuân Phương cũng ở, vui dạo dựng nói, Thiên Thiên, ta giáo kia hải tử nàng đồng học muốn tìm cái gia giáo, ngươi muốn hay không đi. Văn Xuân Phương người thực hảo, nhân ra đối nàng một phân hảo, nàng có thể còn trở về thập phần. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, kia hải tử yêu cầu giáo bao lâu? 4-5 cái cuối tuần, vừa vặn đến kỳ mạt khảo thí phía trước, nói là nếu giáo hảo, học kỳ sau tiếp tục. Ta đây ngày mai đi theo ngươi nhìn xem đi. Hảo. Chương 59. Diệp Thiên Thiên thực thuận lợi liền bắt đầu làm ra giáo nhật tử, một đôi lão nhân mang theo cháu ngoại sinh hoạt, người thực hảo, chính là cháu ngoại không bất lo, học tập thành tích giống nhau, sang năm liền phải thượng 5 năm cấp muốn thăng sơ chung thời điểm mấu chốt, lão nhân không hiểu được hắn học tập nội dung, tính toán như thế nào cũng đến đem thành tích cấp bổ đi lên. Nam Hải thực lịch ngợm, tâm tư có điểm không tập trung, tư chất thông minh, bị cưỡng chế yêu cầu đi theo gia giáo học tập, tốt xấu có thể sử dụng tâm học. Bắt đầu nói định học bổ túc yếu nhất hạng toán học, ở đi học thời gian sung túc dưới tình huống, Diệp Thiên Thiên nhân tiện tay cấp mặt khác công khóa kiểm tra bị ổi nghiệp, giải đáp hạ nghi nan vấn đề. Với ra hai vợ chồng già đối Diệp Thiên Thiên phi thường cảm kích, mỗi phùng đi học thời gian đều sẽ bị tiếp nước quả trà bánh. Lúc này với mãi mãi cấp đoan tiến vào một mâm quýt đường, đã học một giờ, nàng đau lòng cháu ngoại phí đầu góc vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Tiểu Diệp lao sư, người ăn chút quả quýt. Phàm Phàm đem sữa bò uống lên. Lương Phàm Phàm không tình nguyện tiếp nhận tới, một ngụm buồn rớt, bà ngoại, ta lại không phải tiểu hài tử. Tiểu hài tử mới nói không phải tiểu hài tử, tiểu Diệp lao sư, các ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài mua chút rau, chờ lát nữa liền trở về. Hảo. Với mãi mãi để thượng giỏ rau đi rồi, Diệp Thiên Thiên lau lau tay tiếp tục cấp Lương Phàm Phàm giảng đề, bất quá lao nhân vừa đi, hắn liền không an phận khắp nơi xem. Linh động trong mắt đổi tới đổi lui. Lao sư. Diệp Thiên Thiên bắt phong bất động, gia hỏa này ra cùng Diệp chính nhất có liều mạng, nhàn nhạt nói, Phàm Phàm, ngươi tiếp tục cọ sát ta sẽ bồi ngươi háo rốt cuộc, đến lúc đó ngươi chơi không thoải mái cũng học không tốt, rất thống khổ. Lương Phàm Phàm bĩu môi, không tình nguyện nói, kia lão sư, ta đi trước buồng vệ sinh. Đi thôi. Được đến cho phép lúc sau, Lương Phàm Phàm nhanh như chớp nhi chạy tới buồng vệ sinh. Diệp Thiên Thiên giúp hắn kiểm tra tác nghiệp đúng sai, mới vừa nhìn một lát liền nghe được chuông cửa vang lên. Hướng phòng khách nhìn thoáng qua, với người nhà đều không ở, Lương Phàm Phàm ở buồng vệ sinh kêu, lão sư, người đi mở cửa. Diệp Thiên Thiên đành phải đi, mở cửa có nháy mắt kinh ngạc, Lương huấn luyện viên. Lương Thạc An mặc thường phục, thấy đồng dạng xuyên thường phục Diệp Thiên Thiên ngây ra một lúc, lui về phía sau một bước ngẩng đầu nhìn xem số nhà, hắn không gõ sai môn. Đây là Lương Phàm Phàm ra sao? Đúng vậy. Diệp Thiên Thiên sườn khai thân thỉnh Lương Thạc tiến vào, ta là Lương Phàm Phàm ra giáo lao sư. Lương Thạc bừng tỉnh đại ngộ, đem dẫn theo quà tặng phóng tới trên bàn, khắp nơi nhìn xem không biết nên nói cái gì, hỏi trước, Lương Phàm Phàm đâu? Trong phòng vệ sinh Lương Phàm Phàm nghe thế nói thanh âm vội vàng ra tới, quần cũng chưa đề hảo, chiều Lương Thạc phát lại đây, tiểu thúc, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa trở về liền tới tiếp ngươi. Ta này không phải tuân thủ lời hứa sao? Tiểu thúc ta quá yêu ngươi, chúng ta đi thôi. Lương Phàm Phàm chính không nghĩ học tập đâu, bắt lấy Lương Thạc liền phải đi ra ngoài, đối Diệp Thiên Thiên lấy lòng cười cười. Lão sư, ta tiểu thúc tới đón ta đi mãi mãi ra, hôm nay khóa có phải hay không có thể kết thúc? Có thể. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Lương Thạc đánh gãy, hắn nhíu lại mày dậm chân thật đáng tin nói, không được, ta không nóng nảy đi, ngươi tiếp tục đi học. Ta phải ngươi bà ngoại ông ngoại trở về theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi. Lương Phàm Phàm càng không tình nguyện, cùng Lương Thạc có 3 phần tương tự khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, gục xuống đầu nói, lão sư, chúng ta trở về đi. Trở lại Lương Phàm Phàm phòng, hai người đều có chút thất thần, Diệp Thiên Thiên thực mau điều chỉnh lại đây, đốc xúc Lương Phàm Phàm nghiêm túc làm bài tập, hắn nhưng thật ra biết sớm một chút viết xong sớm giải phóng, thủ hạ viết bay nhanh lại qua loa. Phàm Phàm, nghiêm túc điểm.